tu sĩ này rất nguy hiểm. 298 chương 235 thổ hồn mão nhật thần quân vươn người đứng dậy. Lại cho trung ương âm quân rót đầy một chén. Cười nói. Hàm kiếm huynh. Thiên phú của ngươi. Tại năm đại âm quân bên trong. Không tính đỉnh tiêm. Có thể hết lần này tới lần khác đế quân điểm ngươi làm trung ương âm quân. Biết vì cái gì a, chính là ngươi cái này lòng dạ cùng kiến thức a. Không lấy thân phận hạng người. Không lấy tôn ti vì niệm. Có thể sử dụng tương lai ánh mắt đối đãi lâu dài. Này mới là người thành đại sự nên có khí chất. Hành. Lôi xích viêm sự tình. Từ ngươi toàn lực xử lý. Lợi và hại đều cùng hắn nói rõ ràng. Nghĩ đến hắn là sẽ không cự tuyệt. Trung ương âm quân là tại phong đô thành bên trong một tòa đơn sơ trà tứ bên trong hội kiến Hứa Dịch. Trà tứ dọc theo sông xây lên. Liễu rủ lưu luyến. Vạt áo mang non sông tươi đẹp. Khiến người say mê. Trung ương âm quân tới trước. Hứa Dịch về sau. Mới muốn hành lễ. Liền bị trung ương âm quân một đem kéo đến trên ghế ngồi. Đây là triều đình bên ngoài. Người ta tư nhân gặp mặt. Làm gì giữ lễ tiết. Húng hồ. Tu luyện giới cường giả vi tôn. Đạp giả vi tiên. Người bây giờ bản lĩnh. Tuy là ta cũng không kịp. Như thế nào dám thụ đại lễ của ngươi. Sau này. Ngươi ta đạo hữu tương xứng liền có thể. Mố đại hào tôn ngậm kiếm. Ngươi gọi tiếng tôn huyên liền có thể. Hứa Dịch lấy làm kinh hãi. Gặp qua gãy tiết hạ giao. Chưa từng gặp như thế gãy tiết. Để hắn trong chốc lát không nghĩ ra. Trung ương âm quân nhìn ra Hứa Dịch kinh nghi. Mỉm cười nói. Ngươi đến âm đình chỉ là vài năm. Liền nhất phi trùng thiên. Tương lai thành tựu. Tuyệt không phải một người tiên có thể hạn. Cũng không một cái tần quảng tinh có thể hạn. Ta cùng ngươi kết sao. Bất quá là nghĩ thừa dịp lôi huyên tại vi lúc. Kết hạ mấy phần hương hỏa tình. Chẳng biết ta nói như vậy. Lôi huyên có thể hiểu được trung ương âm quân thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Mặc dù có chút trần trụi. Có thể Hứa Dịch lại nghe được gấp đôi ủi thiếp. Lâu trải qua nguy hiểm áp nhân tâm. Ngược lại là loại này dám đem mục đích của mình cùng lợi ích. Trực tiếp bày ra đến người. Ở chung đứng lên. Khiến người như một xuân phong. Đây là cái tình đời thông suốt người. Hứa Dịch thầm khen một tiếng. Cất cao giọng nói. Có cháu huyên như thế mắt xanh. Lôi mố tam sinh hữu hạnh. Lần trước tôn huyên lấy thưởng công sứ. Ban thưởng song bổng. Giúp lôi mố đại ăn. Hôm nay. Tôn huyên lại gãy tiết hạ giao. Lôi mố vô cùng cảm kích. Lần trước hắn chu diệt lư vương đến. Chính là trung ương âm quân phái hạ thưởng công sứ đến. Cho hắn song bổng. Cái này song bổng ban thưởng được thực sự quá là lúc này rồi. Nếu không phải cái này song bổng. Hắn âm đình viên kia tín phù bên trong. Liền không có khả năng tại hai năm loại hình. Tích lũy đến đầy đủ hương hỏa linh tinh. Đi nhuộm dần những cái kia không thuộc tính hương hỏa linh tinh. Như không có những này hương hỏa linh tinh. Hắn là kiên quyết không thể luyện hóa cái kia mấy viên màu xanh tinh thần linh tinh. Thành tựu dược tiên bốn cảnh. Không thành bốn cảnh cho dù luyện hóa thiên huyến trọng lôi kiếm cũng chỉ có thể là trông thì ngon mà không dùng được. An tình này thiếu có hơi lớn. Mà bây giờ. Vị này trung ương âm quân lại như thế lễ kính hắn. Mặc dù nói rõ lời ít chỗ. Nhưng trên đời người. Lại có mấy cái chịu tại cao vị lúc. Nhưng lòng kết sao đê vị người. Cho dù là nhìn chúng đê vị người tiền đồ rộng lớn. Cũng nhiều là dùng tận thủ đoạn. Mài một cách ba xoa. Mệt mỏi lòng người. Lại đến đưa tặng ấm áp. Để đạt được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi con mắt. Nguyên nhân chính là như thế. Trung ương âm quân cách này thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Mới lộ ra càng vì chân quý. Trung ương âm quân khoát khoát tay. Không nói những này hư lễ. Ta hôm nay gặp ngươi. Là nghĩ cùng ngươi nói chuyện liên quan với ngươi chức vị an bài. Đón lấy. Trung ương âm quân liền đem hắn cùng Mão Nhật thần quân nói những lời kia. Lại thuật lại một lần. hắn cũng không có tham mão Nhật thần quân chi công. Cũng để hắn bây giờ thay thế phương Tây âm quân trực luân phiên sự tỉnh. Hứa Dịch nói. Đã trước mắt Tần Quảng Tinh không có chức vị thích hợp. Ta nguyện ý đi thổ hồn tinh. Chỉ là chẳng biết đi thổ hồn tinh. Cụ thể là làm phương diện kia phân công hắn bây giờ tu vi. Cho dù trộn lẫn cách minh quân. Tựa hồ ý nghĩa cũng không lớn. Có thể bây giờ. Liền minh quân đều hỗn không lên. Cũng không thể lưu lại tiếp tục làm cái kia bắt trộm ti ti bá. Trung ương âm quân nói. Thổ hồn tinh khoảng cách Tần Quảng Tinh 9.000 vạn dặm. Là cái vô chủ chi tinh. Cái gọi là vô chủ. Chính là bởi vì phía trên tự nhiên điều kiện ác liệt. Dị thú hoành hành. Căn bản là không có cách thành lập hương hỏa thịnh thế. Nhưng lại bởi vì riêng biệt điều kiện. Hình thành đặc dị hình dạng mặt đất. Có được không ít tinh thần linh quáng. Những này linh quáng. Chính là trọng yếu tài nguyên. Chúng ta âm đình ở phía trên có không nhỏ lợi ích. Đương nhiên. Cũng không thiếu được như là kim bằng yêu phủ chờ không phục vương hóa yêu nghiệt. Cũng lựa chọn tại chỗ kia thành lập thế lực. Những này tình huống căn bản. Ngươi đến nơi đó tự nhiên là có thể mò thấy. Ta liền không lắm lời. Ta chủ yếu vẫn là cùng ngươi nói một chút tình huống bên kia đi. Chúng ta ở bên kia có 7 đại căn cứ. Bình thường có 2 đại thần quân ở bên kia phụ trách. Mỗi cái căn cứ có 1 vị chủ quan dài cùng 2 vị phó quan dài. Chủ quan dài đều là nhân tiên 1 cảnh 2 cảnh tu vi. Bọn hắn phần lớn là đế quân tùy tùng xuất thân. Thân phận quý giá. Phó quan lâu là âm đỉnh bên này phái qua. Ít nhất là dược tiên 4 cảnh. Phần lớn là điểm mắt cường giả. Hiện tại chư vị phụ chính trưởng lão. Cơ hồ mỗi 1 vị đều đảm nhiệm qua phó mỏ dài. Hiện tại điều động ngươi đi qua. Chỉ sợ tạm thời không thể an bài phó quan giáng dấp chức vị. Đảm nhiệm một cái mỏ dài. Liệu đến vấn đề không lớn bất quá. Hiện tại cho ngươi đi qua. Kỳ thật cũng không phải cái gì thời cơ tốt. Bởi vì Tần Quảng Tinh bên này tạm thời phụ tổng trách chính là Mão Nhật thần quân. Mà thổ hồn tinh bên kia phụ trách 2 vị thần quân. Một vị huyến thật thần quân. Một vị U Nguyệt thần quân. Trong đó U Nguyệt thần quân cùng Mão Nhật thần quân nhiều có hiểu lầm. Cái này trước mắt người trong quá khứ ở bên kia đều rất khó chịu chào đón. Ngươi phải có cái này chuẩn bị tâm lý. Hứa Dịch thầm nghĩ. Chỉ cần muốn trèo lên trên. Đi chỗ nào cũng sẽ không thủ chào đón. Đấu với người Kỳ Nhạc Vô Tận liền nghe hắn nói. Đã bên kia điều kiện hiểm áp như vậy. Tôn Huyên còn nói bên kia là cái nơi đến tốt đẹp. Nghĩ đến sẽ có chút ngoài ý muốn kinh vui đi. Trung ương âm quân nói. Đây là tự nhiên. Từ trước đến nay đi hướng thổ hồn tinh lý chức. Đều bị coi là thống ngự trở lên âm quan thưởng dịch chi pháp. 1. Nơi đó sấy đến lương bổng là theo tinh thần thạch kết toán. 1.000 tinh thần thạch có thể hợp nhất viên màu xanh tinh thần linh tinh. Xa xa so hương hỏa châu quý giá. Trừ ngoài ra ở bên kia lý chức cũng không ảnh hưởng bên này hương hỏa thu thập. Đổi ai ai cũng nguyện ý đi. Nói đến đây, ngươi hương hỏa sau này theo minh quân cấp 1 cấp cho. Vẫn như cũ là ăn xong bổng. Làm nhảm nửa ngày cũng liền câu này là làm nhất hợp Hứa Dịch tâm ý. Hắn liền lại ôm quyền hướng Trung ương âm quân gửi tới lời cảm ơn. Trung ương âm quân khoát khoát tay. Ta quyền hạn phạm vi bên trong. Có thể cùng lôi huyên thuận tiện. Đương nhiên phải cùng lôi huyên thuận tiện. Tại thổ hồn tinh lý chức. Chứ nói ở trên. Còn có một cọc chỗ tốt. Chính là thổ hồn tinh bên trên trải rộng hố trời. Hố trời chính là độ âm dương kiếp thánh địa. Vốn là Tần Quảng Tinh bên trên. Loại này hố trời cũng không phải là số ít. Nhưng trải qua cách này vô số năm phung phí. Hố trời cơ bản đều phế. Đương nhiên. Cũng không phải là không có tồn hạ. Nếu không phải là không có bị phát hiện. Nếu không phải là bị các thế lực lớn cầm giữ. Lấy cho tới. Có không ít dược tiên 4 cảnh. Tình nguyện bốc lên kỳ hiểm. Vượt qua 9.000 vạn dặm. Đi thổ hồn tinh bên trên. Tìm kiếm hố trời. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 298 chương 236 vượt qua chân cương Hứa Dịch đứng dậy ôm quyền. Đa tạ tôn huyên vì ta mở nghi ngờ. Cái khác đều không cần phải nói. Cái này thổ hồn tinh. Mỗ nguyện ý đi. Không sông khác. Liền sông cái này hố trời. Cùng màu xanh tinh thần linh tinh. Hắn cũng phải đi a. Hắn sớm nghe Hoang Mị nói. Tiến vào nhân tiên cảnh về sau. Hương hỏa châu tác dụng đã không lớn. Các loại tinh thần linh tinh mới là mấu chốt. Bởi vì luyện hóa chân không ngũ hành. Chính là luyện hóa các loại tinh thần linh tinh a. Hắn thủ tại Tần Quảng Tinh ý nghĩa đã không lớn. Cùng Trung ương âm quân thương nghị hoàn tất. Trung ương âm quân gọi phía trước cho hắn tuyên đọc ý chỉ thưởng công sứ Trần Phương. Để hắn phụ trách giúp Hứa Dịch đi theo quy trình. Cùng bàn bạc sự tỉnh. Đã quyết định muốn đi thổ hồn tinh. Tự nhiên không thể thiếu muốn làm chút vật tư mua sắm. Bên kia là tình huống như thế nào? Hắn thật đúng là không rõ ràng. Nhưng nghe xong ngay cả phàm nhân đều không có. Sinh hoạt vật tư khẳng định không thể mua sắm đến. Hắn tuy là cái tu sĩ. Nhưng sinh hoạt hình thức vẫn luôn là phàm tục bên trong người. Để hắn ăn gió uống sương. Ngày đêm đà tỏa. Vẫn là thôi đi. Các loại ăn uống chọn tốt, tuyển tinh xảo mua tất cả đồ dùng hàng ngày cũng nên chuẩn bị hạ cách mấy chục bộ. Trừ ngoài ra, hắn còn trắng trợn vẩy ra hương hỏa châu. Để hạ ti bá thay mặt vì ra mặt. Toàn lực mua sắm hồi bổ sinh cơ bảo dược. Có thể suy ra, cách đồ chơi này đến thổ hồn tinh. Nhất định mà không có chỗ tìm kiếm. Mua lần này, kéo dài trọn vẹn hơn 10 ngày. Cách này ngày Trần Phương tới chơi. Cáo chi sở hữu quá trình đều đi đến. Cho Hứa Dịch một cái thân phận lệnh bài. Để hắn nhỏ vào máu tươi. Hoàn thành chứng nhận. Về sau. Lại cho một cái tu di giới. Bên trong đặt vào một viên màu đỏ chiếc nhẫn. Cùng một khối ngọc bài. Cái này viên màu đỏ chiếc nhẫn. Hứa Dịch nghe Trung ương âm quân giới thiệu qua. Chính là gọi là ly hỏa giới. Chính là vượt qua chân cương không vực sử dụng. 9.000 vạn dặm chân cương không vực a, ngấm lại đều đau đầu. Lúc đó, Hứa Dịch đột phá đến dược tiên cảnh về sau, một bước hai cảnh đến thăm giới sứ. Quan Ngân Tôn. Ngân Tôn từng lính hắn không ngừng đằng không. Đến chân cương không vực giới một bên. Ngân Tôn Vương bất dịch bởi vì chỉ có dược tiên một cảnh tu vi. Trong lòng biết gánh không được chân cương không vực bên trong chân cương loạn lưu. Liền tại chân cương không vực trở xuống chờ. Hứa Dịch ngược lại là đột phá vào chân cương không vực. Quả thực cảm nhận được chân cương không vực bên trong khủng bố. Lấy hắn hai cảnh tu vi. Ở bên trong đợi đến cũng cực kỳ khó chịu. Cũng may hắn bây giờ đột phá bốn cảnh. Bốn cảnh đủ để trèo chống ngắn khoảng cách vượt tinh hệ ngao du. 9.000 vạn dặm. Thật là cực xa. Nhưng ở tinh hệ ở giữa. Đây bất quá là tương đối rất gần khoảng cách. Vượt qua 9.000 vạn dặm. Hắn nguyên cho rằng. Có thể có cái gì truyền tống trận. Lại không tốt. Làm cái gì không gian pháp khí cũng tốt. Lại không nghĩ rằng chỉ có thể dựa vào chính mình phi độn. Ngược lại cũng không phải là không có đi nhờ xe phương pháp. Đó chính là bị người cất vào không gian pháp bảo. Tử nhân ra dẫn đi. Âm đình bày cách căn cứ thợ mỏ. Chính là như vậy làm quá khứ. Trừ ngoài ra. Nghe nói còn có người chuyên môn làm cách này sinh ý. Đem người giả tại không gian pháp bảo bên trong. Chỉ cần giao nạp đầy đủ hương hỏa châu. Liền có thể dẫn người tới. Đừng nói Hứa Dịch đã có vượt qua chân cương không vượt năng lực. Cho dù là không có có năng lực như thế. Hắn cũng sẽ không đi dùng tiền làm chuyện này. Tiến vào nhân gia không gian. Sinh tử làm không cẩn thận đều muốn bị nhân gia nắm giữ. Cái này tuyệt không phù hợp tính cách của hắn. Ngao du 9.000 vạn dặm. Cho dù là ở đây Tần Quảng Tinh bên trên. Lấy hắn hiện tại cảnh giới. Tốc độ kéo đến cực hạn. Không ngủ không nghỉ. Một ngày cũng bất quá 100 vạn dặm. Tại chân cương không vực. Tốc độ nhất định giảm lớn. Hắn tìm Long Văn Chương trưng cầu ý kiến qua. Vị này dù không có đi qua thổ hồn tinh. lại là nắm giữ một chút tình huống. Nghe hắn nói, 9.000 vạn dặm xuống tới, chậm người muốn đi 1.5 năm, nhanh người cũng phải 1 năm. Nghe được Hứa Dịch suýt nữa không điên rồi. Cho tới viên kia ly hỏa giới, chính là một cái vòng bảo hộ. Khi vượt qua chân cương không vượt tu sĩ gân mệt kiệt lực thời khắc, có thể ở đây vòng bảo hộ bên trong nghỉ ngơi. Mà cái này viên ly hỏa giới cũng là tiêu hao phẩm. Một viên vẹn vẹn có thể chống đỡ 600 canh giờ. Đổi tính được. Nói cách khác, nếu như 1 năm có thể tới thổ hồn tinh, một ngày này bên trên cũng chỉ có thể nghỉ ngơi không đến 2 canh giờ. Đi chậm rãi, một ngày thời gian nghỉ ngơi chỉ sợ liền 1 canh giờ cũng không đến. Mỗi niệm đến tận đây, Hứa Dịch liền nhìn không được dùng mình. Hắn thật không thể tưởng tượng, chờ nhìn đến thổ hồn tinh, sẽ mệt mỏi thành dáng dấp ra sao. Đây thật là một chuyến luyện ngục hành trình a. Mỗi lần vừa nghĩ tới đường đi gian nguy, Hứa Dịch liền sẽ đưa tin Hạ Ti Bá một lần, muốn hắn khuyết trương lần trọng đại này mua sắm quy mô. Tới về sau, hắn tinh không giới bên trong dự trữ vật tư phong, dùng Hạ Ti Bá lời nói nói, chính là một chi nhỏ quy mô quân đội đi xa vạn dặm cũng đủ chi ứng. Mùng 8 tháng chạp là cái ngày tốt, không có cháo mùng 8 tháng chạp. Hứa Dịch tại Long Văn Trương nhà cơm nước no nê về sau, tại Long Văn Trương cùng tân nhiệm bắt trộm Ti Ti Bá Hạ Mỹ Nguyên cùng đi dưới, vọt lên Phiêu Miêu Phong. Hạ Mỹ Nguyên chính là Hạ Ti Bá, bây giờ vẫn như cũ là Hạ Ti Bá, phân công lại từ quan bộ chuyển đến hình bộ. Cái này phía sau đẩy cầm chính là Hứa Dịch. Hắn bây giờ muốn đi xa, bắt trộm Ti bên này khẳng định là muốn thả mở. Nhưng bắt trộm Ti bây giờ tình thế cùng Phong Tín Đô kiến thiết, hắn đều không nỡ thả dưới. Nhờ cho người khác không yên lòng, vẫn là giao cho mình người yên tâm. Hạ Y Bá tự nhiên là nhân tuyển duy nhất. Hắn tìm Trung ương Âm Quân để đầy miệng, việc này liền trở thành. Liền luôn luôn không chào đón hắn quan bộ thống ngự Dương Vô Thương, cũng không có lời thừa một câu, nhanh nhẹn giúp đỡ Hạ Mỹ Nguyên đi đến quá trình. Cho tới Hạ Y Bá đối với cái này điều động tự nhiên là ngàn chịu vạn chịu. Không nói đến lấy Hứa Dịch bây giờ tình thế, có thể vì Hứa Dịch sử dụng, hắn cầu còn không được. Đơn thuần quyền thế, hắn tại quan bộ phân công, xa kém xa bắt trộm Ti Ti Bá uy phong. Huống chi, hình bộ thống ngự Long Văn Chương cũng là người một nhà, đây thật là không thể tốt hơn chức vị. Ba người vọt lên Phiêu Miêu Phong về sau, Long Văn Chương nói, chuyến đi này ước vạn dặm xa, gặp lại chẳng biết ngày nào. Bất quá, Lôi huyên nhưng xin yên tâm, Âm Đình đầu này, bọn hắn sẽ nắm chắc tốt. Cho tới Bồng Lai đảo bên kia, cũng chắc chắn lấy người coi chừng. Hết thảy không cần lo lắng. Hứa Dịch lần này đi, không có gì lo lắng. Duy nhất yên tâm không hạ, chính là Bồng Lai đảo Trương gia tỷ đệ. Hắn hướng Long Văn Trương cùng Hạ Mỹ Nguyên đề đầy miệng, cũng coi là trước khi đi duy nhất giao phó sự tình, hai người đều nghe vào tâm tới. Ngay lập tức, Hứa Dịch xông hai người liền ôm quyền, liền phóng người lên, thân hình cấp tốc cất cao. Không bao lâu, liền xâm nhập chân cương không vực. Lại đi vào lúc, cảm giác dễ chịu hơn khá nhiều. Lại không giống như hai cảnh như thế, muốn toàn lực vận dụng vòng bảo hộ phòng ngự, tựa hồ nhục thân ngạnh kháng cũng không khó lắm. Ngay lập tức, hắn lấy ra đỉnh tinh dụng cụ, tìm đúng hướng đi kéo tốc độ, bắt đầu cuồng phun. Vì giảm bớt lực cản, hắn cố ý ngang phi độn, chứ không có giống siêu nhân như vậy đâm ra một nắm đấm phía trước. Toàn bộ tạo hình cũng không có gì khác biệt. Tốc độ cách này cùng đi, chân cương liền thấy điên cuồng, cắt chém được toàn thân khó chịu. Hứa Dịch rõ ràng loại này khó chịu chưa hẳn không phải đối với thân thể một loại rèn luyện. Vẫn như cũ không mở ra vòng bảo hộ, trực tiếp phun ra. Không mở ra vòng bảo hộ, tốc độ bay từ đầu đến cuối không hàng, giữ vững được chưa tới 1 canh giờ. Thân thể của hắn có tán loạn dấu hiệu. Hắn nuốt một miệng linh dịch, nhai 2 viên bảo dược, Tiếp tục cuồng kéo tốc độ. Một trận này bảo rồi. Lại là hơn một canh giờ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 298 chương 237 đánh cái lúc trước tính toán đợi trong cơ thể tinh thần chi long. Bắt đầu rung động thời khắc. Hứa Dịch gọi ra một đám linh binh. Lấy đầu làm trung tâm. Hình thành một cái hình giọt nước tam giác che chở. Này tam giác che chở mới hiện. Khủng bố cương phong cơ hồ bị triệt tiêu chín thành. Hứa Dịch vẫn như cũ cuồng bảo lôi kéo tốc độ bay. Cái này một bảo độn. Trọn vẹn 26 canh giờ. Vượt xa khỏi Long Văn Chương lời nói 10 giờ cực hạn. Không có cách. Có hai đầu tinh thần chi long cùng thiên huyễn trọng lôi kiếm trợ trận Hứa Dịch. Chính là phá lệ dữ rồi. Trên thực tế. Cho dù là giữ vững được 26 canh giờ. Hứa Dịch cũng chỉ cảm thấy mệt mỏi. Còn xa mới tới chi không chịu đựng nổi tình trạng. Bất quá, hắn không dự định liều chết, miễn cho thật căng hết cỡ chính mình. Cái này vô tận màu xanh thắm chân cương không vượt bên trong. Nhìn qua chỉ có vĩnh hằng cô tịch. Trên thực tế cũng ẩn núp nguy hiểm. Không nói đến. Tinh vân bên trong ẩn nấp dị thú. Chính là tao ngộ tinh không đảo phỉ. Cũng không phải nhiều ly kỳ sự tình. Đương nhiên. Nhất là hắn còn không có thoát ra tần quảng tinh bao xa. Tại khoảng cách hai cái hành tinh ở giữa. Một đầu một đuôi khu vực. Là dễ dàng nhất đụng tới tinh không đảo phỉ. Dù sao. Thật đến xa cách tinh cầu địa phương. Cho dù cướp bóc thành công. Trở về tinh cầu. Cũng là chuyện phiền toái. Dù sao. Ly hỏa giới loại hình vòng bảo hộ. Cũng là giá cả cực cao tiêu hao phẩm. Là lấy, Hứa Dịch không thể đem chính mình giày vò đến gân mệt kiệt lực thời lại nghỉ ngơi. Hứa Dịch kích phát ly hỏa giới. Lập tức một cái đỏ bừng vòng bảo hộ phóng ra. Hắn liền bắt đầu khoanh chân ngồi tính tỏa. Như đặt ở bình thường. Hắn nhất định mà bọc lấy cái chăn nằm ngáy o o. Đối với hắn mà nói. Như thế nghỉ ngơi mới là nghi hô thể xác tinh thần chân chính nghỉ ngơi. Chỉ là bây giờ. Điều kiện không cho phép. Hoang Mị còn đang ngủ say. Không ai thay hắn cảnh giới. Hắn không thể lâm vào mê man. Chỉ có thể miễn cưỡng dùng ngồi điều tức đến điều dưỡng tinh thần. Ngồi trọn vẹn 3 canh giờ. Hứa Dịch chỉ cảm thấy thần hoàn khí túc. Nuốt chút rượu thịt. Liền bắt đầu 2 độ bão táp. Nhoáng một cái chính là 1 tháng trôi qua. Hứa Dịch dần dần tìm tới chút tiết tấu. Chủ yếu là tại tử tiêu nhóm kiếm ứng dụng bên trên. Hắn nghiên cứu ra nhất điểm tâm đắc. Trải qua vô số lần thí nghiệm. Hắn đem tử tiêu nhóm kiếm tổ xây xong một cái hình giọt nước cỡ nhỏ phi hành khí. Những này tử tiêu kiếm. Hắn bằng ý niệm liền có thể điều khiển. Nazi đứng lên. Căn bản không cần tiêu hao pháp lực. Lập tức tình không ít chuyện. Cho tới tốc độ bay càng là tăng lên không ít. Đáng nhắc tới chính là hắn cũng không phải một mực vận dụng tử tiêu nhóm kiếm. Mỗi ngày cũng vẫn như cũ sẽ có ý thức dùng nhục thân tới cứng kháng cao tốc phi độn sinh ra chân cương khí bạo. Kể đến tháng thứ 2 mỗi ngày, Hoang Mị cuối cùng thức tỉnh. Hứa Dịch không cùng hắn lời thừa, giao phó hắn nhớ kỹ quan sát địch tỉnh. Liền lấy ra ly hỏa giới, làm ra cái vòng bảo hộ. Nằm lên giường êm, ôm giày đặc chăn gấm. Quay đầu liền ngược lại. 2 tháng này. Mặc dù đều có đả tỏa điều tức tinh thần. Nhưng cuối cùng không thích hợp hắn. Nhịn đến Hoang Mị ra. Hắn có thể được ngủ say một trận. Cái này ngủ một giấc 2 ngày 2 đêm. Hắn mới tỉnh lại. Ăn uống no đủ. Liền lại bắt đầu dựa vào nhục thân ngạnh kháng. 2 tháng đối kháng xuống tới. Hắn ở đây chân cương khí bảo hạ kiên trì thời gian cơ hồ tăng lên gấp đôi. Một bên tự ngược, Hứa Dịch vừa cùng Hoang Mị giao lưu thông tin. Hắn thông báo trước hắn gần đây động tĩnh, liền bắt đầu đề ra nghi vấn Hoang Mị. Hoang Mị nói, xem ra cái kia trung ương âm quân là thật muốn chiếu cố ngươi. Đi thổ hồn tinh đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là thích hợp. Không dối gạt ngươi nói. Ngưu Cương Phong cùng Thi Văn Kiệt chính là tại chỗ kia hoàn thành điểm mắt. Nơi đó hố trời. Thiên tính thiện tụ âm dương từ trường. Nhất là nguyên thủy hố trời. Cũng chính là không có bị người vượt qua âm dương kiếp hố trời. Âm dương từ trường công chính bình thản hùng vĩ. Nhất là có trợ tại vượt qua âm dương kiếp. Hứa Dịch nói cái kia hai gia hỏa ngược lại là tốt cơ duyên, theo ta được biết độ kiếp thất bại cơ. Bản cũng là cái chết. Hai người bọn họ ngược lại thành điểm mắt tu sĩ. Có môn đạo gì không có, Hoang Mị nói. Nói ra không đáng giá nhắc tới. Cũng là đấm máu tàn khốc hiện thực. Hiện thực này chính là. Hiện tại không riêng gì cường giả hằng cường. Mà là cường giả các con cũng có thể mạnh. Độ âm dương kiếp lúc. Không để kỹ thuật bên trên chi tiết. Có hai điểm trọng yếu nhất. Một cách là hoặc là ngươi tài nguyên hùng hậu. Cầm tài nguyên đi trồng. Hoặc là ngươi có cái tốt lão tử. Nguyện ý hộ pháp cho ngươi. Cho dù là âm dương từ trường bạo loạn. Hộ pháp cho ngươi lão tử cũng có thể đưa ngươi lôi ra ngoài. Mỹ Kỳ Danh viết. Sông đã bị đánh điểm mắt tu sĩ kỳ thực còn không phải xung kích âm dương kiếp thất bại sản phẩm. Nhưng không chịu nổi nhân ra có cái tốt lão tử. Có thể kịp thời kết thúc loại này thất bại. Bắt đầu lần thứ hai xung kích. Hứa Dịch nói. Như thế xem ra. Vẫn là có cái tốt lão tử. Mới tốt tu hành à. Đáng tiếc lão tử không có. Chỉ có thể trồng tiền. Hoang Mị Sùi nói. Ngươi tại sao không có? Cũng quá khiêm tốn đi. Chiếu ta nhìn ngươi chính là ông trời ba ba trước mặt nhất được sủng ái nhi tử. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Hứa Dịch chố mắt nói. Ít cùng kéo con nghé. Còn có hay không khác hữu dụng tin tức? Cái kia hai lão yêu liền không có đi qua thổ hồn tinh, Hoang Mị nói. Cái này còn thật không có. Hai người bọn họ tài nguyên. Cơ bản đều là đến từ Kim Bằng Yêu Vương. Một mực trợ giúp Kim Bằng Yêu Vương ở phía dưới trấn áp thế lực. Bọn hắn thật đúng là không có đi qua. Sở dĩ. Ngươi vẫn là đừng hy vọng dựa dẫm vào ta hỏi ra tin tức liên quan tới thổ hồn tinh. Theo ý ta. Ngươi vẫn là an tâm đi đường đi. Đi càng sớm càng tốt. Hứa Dịch nói cái này là đạo lý gì ta muốn nghe xem. Hoang Mị nói. Đi càng sớm. Ngươi liền có thời gian. Trên thổ hồn tinh chính mình tìm kiếm một trận. Ngươi tuyệt đối không nên nói cho ta. Ngươi sẽ cho rằng âm đỉnh mấy lớn căn cứ. Sẽ là gió êm sóng lặng. Cảnh sắc an lành. Trung ương âm quân cơ hồ đều chỉ rõ. Ngươi tiểu tử nếu là không có chút nào chuẩn bị. Một đầu sông tới. Vậy coi như có việc vui. Hứa Dịch rất tán thành. Ngay lập tức. Hết tốc độ tiến về phía trước. Tiếp tục ở đây vơ ngần màu xanh thắm cô tịch bên trong ngao du. Nhoáng một cách lại là 5 tháng trôi qua. Hứa Dịch tốc độ chậm lại. Mỗi lần đều là đột tiến 10 canh giờ. Liền nghỉ ngơi 4 canh giờ. Hắn tại toàn lực duy trì trạng thái của mình. Bởi vì. Hắn khoảng cách thổ hồn tinh. Chỉ có hơn 100 vạn cây số. Dài rằng rạc 8 tháng. Hắn ngao du vô cùng vất vả. Cho dù là mỗi lần đều đầy đủ nghỉ ngơi. Nhưng loại này trường kỳ khăng khít nghỉ tiêu hao. Đối với thân thể gánh vác cực lớn. Huống chi, hắn còn có ý thức ma luyện thân thể, loại này hao tổn càng lớn hơn. Càng là tiếp cận thổ hồn tinh. Nguy hiểm liền càng lớn. Vì vậy, hắn nhất định phải tận khả năng giảm bớt tiêu hao. Mà gia tăng thời gian nghỉ ngơi. Lấy cầu đem thân thể bảo lưu tại tương đối trạng thái tốt nhất. Sau 3 ngày. Không trung xuất hiện cực quang giống như vầng sáng. Chỉ một thoáng. Hứa Dịch trong lòng dâng lên trận trận khó mà ức chế vui vẻ. Những cái kia vầng sáng. Hứa Dịch quá quen thuộc. Hắn rời đi Tần Quảng Tinh lúc. Cũng đã gặp qua. Cái này đạo vầng sáng xuất hiện. Nói rõ hắn khoảng cách thổ hồn tinh nhiều nhất bất quá 10 vạn dặm xa. Vất vả một chút. Nửa ngày liền đến. Bỗng nhiên. Cái này cuồng vui còn chưa từng biến mất. Một đạo kịch liệt sóng ánh sáng. Liền hướng hắn đánh mạnh mà đến. Cái kia sóng ánh sáng còn tại ngàn trượng bên ngoài. Liền bị hắn phát hiện. Thân thể nhoáng một cái. Thong dong tránh đi. Nhưng mà cái kia sóng ánh sáng chỗ qua. Lập tung kịch liệt cương khí. Vẫn là suýt nữa sốc hắn ngã nhào một cái. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 298 chương 238 giặc cướp thân ở cái này chân cương không vượt bên trong. Hứa Dịch cảm giác nhận lấy cực lớn hạn chế. Mới né qua sóng ánh sáng, liền có hai người hướng hắn vọt tới. Đều là điểm mắt cường giả. Hứa Dịch đẩy ra thân hình, hướng phía trước độn đi. Không bao lâu, liền nhìn thấy một chỗ chiến trường. Lại là một chi 16 người đội ngũ đang vây công một chi 5 người đội ngũ. Trong đó chi kia 16 người đội ngũ bên trong có 2 tên nhân tiên một cảnh, 4 tên điểm mắt, những cái còn lại đều là 4 cảnh. Mà chi kia 5 người đội ngũ chỉ có 1 tên nhân tiên một cảnh, 2 tên điểm mắt, 1 tên dược tiên 3 cảnh, còn có 1 cái dĩ nhiên chỉ có dược tiên một cảnh. Cái kia tên dược tiên ba cảnh là cái trung niên phụ nhân. Dược tiên một cảnh thì là cọng lông đầu nhỏ tử. Phụ nhân từ đầu đến cuối đem hắn mao đầu tiểu tử kéo trong ngực. Nghe hô quát. Tựa hồ là mẫu tử. Rơi vào mắt tới chiến đấu. Chính là một trận vây công. Bị vây công cái kia tên nhân tiên cường giả. Là cái râu vàng tóc vàng trung niên. Thần sắc trang nghiêm. Trong lòng bàn tay một mảnh nõn ngọc. Thúc ra một cái vòng bảo hộ. Gắt gao đem mọi người hộ ở giữa. Mà vây công một phương. Càng là cùng nhau pháp lực. Đối với vòng bảo hộ đánh mạnh. Còn có 2 tôn linh pháo. Thỉnh thoảng bắn oanh kích. Lúc trước hướng Hứa Dịch công tới tia sáng kia. Chính là từ linh pháo bên trong bắn ra. Hiển nhiên. Hắn xuất hiện. Thành không xác định nhân tố. Tham dự vây công đội ngũ. Dẫn đầu phân ra 2 tên điểm mắt cường giả. Đến tiêu diệt hắn cái này không xác định nhân tố. Số phận không sai. Cái này một lưới xuống dưới. Không chỉ có bắt được cá lớn. Còn mò lấy con tôm nhỏ. Trương Huỳnh. Công việc này. Ta một người xử lý là đủ rồi. Ngươi ở một bên lượt trận đi. Bước tiến lên đây một cái râu quai nón cao giọng cười nói. Bên cạnh hắn áo đỏ thanh niên cười ha ha một tiếng. Không thể không thể. Khó được có thể khoan khoái khoan khoái. Lão tử những ngày này đều mẹ nó muốn nghẹn điên rồi. Dù sao cũng phải đại bổ dừng lại. Khác tài nguyên. Ta cũng không nghĩ. Có thể làm có chút lớn gạo mặt trắng. Thịt mỡ già rượu. Đánh bữa ăn ngon. Lão tử liền mẹ nó thỏa mãn. Đầu nhi nói. Ai làm chết. Có thể được 3 thành sinh hoạt vật tư. Cái này trước mắt. Ngươi cũng đừng nghĩ đến chiếm lão tử tiện nghi. Hai người nói đùa thời khắc. Lại bày biện ra thế đối chọi. Đem Hứa Dịch bức ở giữa. Muốn cái gì cho cái gì. Liều mạng được hay không Hứa Dịch rất không nói nói. Hắn cho rằng cái này thế giới thực sự quá không hóa hài. Luôn có nhiều người như vậy muốn bắt nạt chính mình. Nếu như người người đều có thể giống như chính mình. Cái này thế giới nên sẽ là cỡ nào thân mật. Dâu quai nón cười ha ha một tiếng. Ngươi cứ nói đi ta thật muốn không rõ ràng. Giống như người như ngươi. Làm sao dám đến thổ hồn tinh. Cũng được. Chúng ta cổ phong đường làm việc. Từ trước đến nay nhất thủ quy củ. Xưa nay sẽ không vô cớ cho con mồi gia tăng càng nhiều thống khoái. An tâm bên trên. Lời còn chưa dứt. Dâu quai nón thân thể từ giữa đó bổ ra. Gần như đồng thời. Áo đỏ thanh niên thân thể cũng từ giữa đó vỡ ra. Hai người thân thể hóa thành một thanh một chọc. Hai đạo khí lưu. Chọc khí trực tiếp phiêu tán. Thanh khí bị hoang mị hút đi. Một chút sáng lấp lánh tảng đá. Cùng cái khác tài nguyên. Bị Hứa Dịch lấy đi. Ai đều tưởng rằng một trận tay cầm đem nắm chặn giết. Căn bản không nghĩ tới lại sẽ ra như thế ngoài ý muốn. Động tính một phát. Lập tức kinh động đến đang công thủ song phương. Trong vòng vây chính đau khổ trèo chống nhân tiên cường giả. Cao giọng nói. Vị đạo huyên này. Chúng ta chính là thuận nghĩa minh người. Tại hạ thích cao thịnh. Chỉ cần đạo huyên chịu trợ lực lui địch. Ta thuận nghĩa minh tất có hậu báo. Hắn tiếng quát chưa dứt. Một tên nhân tiên cường giả đã dẫn 4 tên cường giả xa xa vây quanh. Có lúc trước giáo huấn, vây tới nhân tiên cường giả căn bản không có lời thừa, đi lên liền phát động tấn công mạnh. Hai đạo liên hoàn sóng ánh sáng. Mới một kích ra. Quanh mình cuồng bạo chân cương loạn lưu đều bị định trụ. Sóng ánh sáng oanh đến. Giống như dẫn nổ cao bạo bom. Đại lượng khí lưu hiện ra tròn trịa cắt chém mặt. Tứ tán mở rộng ra. Hứa Dịch không có lời thừa trăm kiếm tề xuất. Phảng phất dẫn nổ một đám tuần hành đạn đạo. Tràng diện mới kéo ra. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Khí thế hùng hổ đánh tới đến đây mặt xanh trắng hán. Thân hình nhanh lùi lại. Cao giọng hô. Quách huynh. Còn chưa tới viện binh hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được quái thai như vậy. Đây là vượt tiên tu sĩ A. Đây quả thực là lấy mạng ma vương A. Tiếng quát vừa rơi, một đám tuần hành đạn đạo liền đã oanh đến. Đám người tụ tập toàn lực. Mới miễn cưỡng phòng dưới. Không ngờ. Vòng thứ hai đà kích lại đến. Trong thời gian ngắn. Ai cũng gánh không được hai hồi như vậy lăng lệ thế công. Một vị khác nhân tiên cường giả áo bào màu vàng lão giả mới lao ra. Thấy vòng thứ hai bách kiếm tề phát. Lập tức bay ngược mà quay về. Bên kia vòng thứ hai tề xạ. Mới đem mặt xanh trắng hán đám người bắn thành bột mịn. Bên này áo bào màu vàng lão giả đã nhanh lùi lại mà quay về. Cùng còn lại thành viên. Bọc thành một cơn gió. Bão táp rời đi. Hứa Dịch nhanh nhẹn quét dọn xong chiến trường. Chính mình thu cái kia tên nhân tiên tiên hồn. Cùng một đám tài nguyên. Mặt cho hoang mị nuốt thanh khí. Ngay lập tức không đợi bên kia thuận nghĩa minh người kịp phản ứng. Liền đằng bỏ chạy. Không phải là hắn bất cẩn nhân tình. Đột nhiên tới này là lấm chỗ. Tìm quen thuộc hoàn cảnh người làm dẫn đường. Cho là vô cùng tốt sự tình. Nhưng mà. Hứa Dịch có hắn lo lắng. Nếu là đơn thân độc mã. Hắn không ngại trồng sen một đường. Nhưng cách này tiểu đoàn thể tự nhận là thuận nghĩa minh người. Phía sau treo thế lực. Làm không cẩn thận chính là phiền phức. Huống chi. Hắn không rõ ràng cách này thuận nghĩa minh. Có thể hay không cùng âm đình bảy đại căn cứ sinh ra cái gì cùng xuất hiện. Nếu có cùng xuất hiện. Hành tung của hắn liền có bị tiết lộ khả năng. Hắn phí đi to như vậy sức lực. Vội vã chạy đến. Chính là vì đánh cái này thời gian chênh lệch. Chờ thăm dò thổ hồn tinh tình trạng. Lại lẫn vào tiến âm đình bảy đại căn cứ vũng lầy bên trong đi. Vì vậy, Hứa Dịch chính là tìm dẫn đường cũng không thể tại mấy người này bên trong tìm. Sau ba canh giờ, Hứa Dịch đột phá thổ hồn tinh chân cương không vực. Nửa nén hương về sau. Hai chân của hắn cuối cùng đạp đến thổ địa. Cứng rắn mà lạnh thổ địa. Bầu trời là mở mịt. Hàn phong như đao. Thẳng hướng. Trong lỗ chân lông chui vào. Hứa Dịch sớm đã tu được không sợ nóng lạnh. Nhưng cái này âm phong quán thể. Chỉ cảm thấy ngay cả thân thể đều trở nên ướt lạnh. Đáng chết địa phương dù quái quả nhiên không thích hợp người ở lại. Hứa Dịch nhìn không được chửi bậy. Lập tức. Hắn đằng không mà lên. Cảm giác phóng ra. Thoát ly chân cương không vực. Hắn năng lực nhận biết. Quả nhiên lại lần nữa khôi phục. Có thể cảm giác lực cái này tìm tòi ra ngoài. Hắn càng phát ra địa tâm lạnh. Trong phạm vi 200 dặm, vậy mà đều là đất cằn sỏi đá, liền một con còn sống bò sát đều dò xét không đến. Hiện tại hẳn là giờ tí. Khoảng cách giờ thìn. Còn có 4 canh giờ. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tìm một chỗ tránh né đi. Nếu là đụng vào dị thú nhóm. Ta chỉ sợ không nhẫn nói sự tình đem phát a. Hoang Mị bỗng nhiên truyền đến ý niệm. Hoang Mị mới nuốt mấy cái cổ phong đường thành viên thanh khí. Đối với lời của hắn. Hứa Dịch nhất định phải coi đó là vấn đề. Hắn nhìn bốn phía. Khắp nơi đều có cát đá. Liền cái công sự che chắn đều không có. Không có cách. Hắn đành phải tìm cái cử thạch khi công sự che chắn. Thôi đồng pháp lực. Trong lòng đất hơn 10 trượng chỗ. Rút cái một trượng vung địa huyệt. Miễn cứng ổ đi vào. Cái kia cổ phong đường là chuyện gì xảy ra. Nhìn xem cũng không giống như người tốt. Ngược lại là đáng tiếc cái kia hai môn linh pháo. Đám gia hỏa này. Trang bị ngược lại là không có trở ngại. Hứa Dịch nằm trên giường. gối đầu đệm được lại cao lại huyên mềm. Giật một giường chăn gấm dựng vào. Một bên uống vào thuần hương già rượu. Một bên gặm một con nóng hôi hổi hầm chân giò lợn. Mơ hồ không rõ hướng Hoang Mị hỏi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 298 chương 239 thú triều Hoang Mị sủi nói. Như ngươi loại này làm dáng. Nếu là ở đây thổ hồn tinh bên trên. Bị cái khác tu sĩ nhìn thấy. Có thể nháy mắt đem cừu hận giá trị kéo mãn. Đây là cái gì giới con a? Ngươi làm cho cùng cái thổ tài chủ. Cái này hưởng thụ cũng quá mức đi. Cổ Phong Đường đám người kia chính là một đám giặc cướp. Chuyên môn tìm những cái kia lạc đàn. Hoặc là thực lực không đủ tinh không lữ khách hạ thủ. Chỉ bất quá gặp gỡ ngươi cái này cọng rơm cứng tử. Gãy ra. Hoang Mị lời còn chưa dứt. Hứa Dịch Đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Liền mới trải tốt giường êm cũng không cần. Ngươi tiểu tử điên rồi. Lúc này ra bên ngoài nhảy lên quá nguy. Hoang Mị lời còn chưa dứt. Liền rốt cuộc nói không ra lời. Chỉ thấy đại lượng trắng hếu xương cốt tụ thành các loại hoạt nhân. Hoạt động vật. Hoạt thảm thực vật dị thú. Từ bốn phương tám hướng hướng bên này xúm lại tới. May mà Hứa Dịch né tránh được nhanh. Lúc này. Dị thú đại quân vòng vây. Còn tại ngoài mấy trăm trượng. Thực sự là quá hiểm. Hứa Dịch trong lòng rung động cùng nghĩ mà sợ. Xa so với Hoang Mị tới mãnh liệt hơn. Hắn dù ẩm tại đất huyệt. Đắp chăn mà nằm. Nhậu nhẹt. Có thể tính cảnh giác một khắc cũng không mất. Năng lực nhận biết từ đầu đến cuối toàn lực mở ra. Nào biết được. Vẫn là để dị thú đại quân vây đến ngàn trượng mới giật mình. Hắn bỗng nhiên ý thức được. Năng lực cảm giác của mình. Đối với mấy cái này dị thú. Cũng chỉ có ngàn trượng cảm giác bán kính. Hắn mới đưa ra địa huyệt. Tốc độ bay không ngừng. Trực tiếp cất cao. Nào biết được. Những dị thú kia lại có không ít vốn liền cánh. Trực tiếp cuồng đánh tới tập. Vừa nhấc mắt. Bốn phương tám hướng. Che khuất bầu trời. Ngọa tào Hứa Dịch kinh hô một tiếng. Tử tiêu nhóm kiếm ra. Trừ không nhúc nhích chuôi này chu tiên kiếm. Còn lại có thể nhúc nhích đều bị hắn kéo ra. Dựa vào khủng bố công kích bán kính. Cùng công kích mật độ. Hứa Dịch ngạnh sinh sinh giết ra một đường máu. Đằng không nhổ đi. Đến thân hình cất cao đến hơn nghìn trượng không vực về sau. Có thể nhào lên dị thú liền phượng mao lân giác. Không khỏi bị hắn nhẹ nhõm đánh rơi. Khá lắm. Đây đều là quái vật gì. Cái này còn không lùi đâu. Chẳng lẽ muốn hao tổn đến ngày mai hừng đông Hứa Dịch phạm vào nói thầm. Hắn cảm giác biết rõ ràng nói cho hắn. Mặc dù hắn đằng đến không trung. Những này dị thú vẫn như cũ gắt gao đi theo hắn. Hiển nhiên những này dị thú có cực mạnh lục soát năng lực. Dù là hắn có ý thức cất cao thân hình. Nhiều lần đều rút đến chân cương không vực tầng. Lại rơi xuống cách mặt đất ngàn trượng vị trí. Cảm giác tìm tòi ra. Đám gia hỏa này còn tại. Cách này coi như quá cách ứng người. Trừ ngoài ra. Ngắn ngủi giao phong. Hắn cũng phát hiện chút vấn đề. Những này dị thú. Năng lực phòng ngự kinh người. Sắc bén như hắn tử tiêu nhóm kiếm. Cũng rất khó đánh nát những này dị thú. Chỉ có thể xa xa ném bay. Trừ phi liên tục bảo kích. Bọn gia hỏa này mới có thể vỡ nát. Cho dù là vỡ nát. Cũng chỉ có một bộ phận sẽ tuôn ra một chút màu ấm hạt tròn. Thân ở dị thú triều cường bên trong. Hắn không kịp thu lấy. Chỉ có thể hỏi Hoang Mị. Hoang Mị nói. Những cái kia chính là dị hạch. Sinh ra dị hạch dị thú. Đều tính cao đẳng dị thú. Một viên không màu dị hạch. Có thể chống đỡ 10 cái tinh thần thạch. Tính là không sai tài nguyên. Đáng tiếc. Cái này các loại tình huống ngươi cũng lấy không được bất quá. Còn có một việc. Ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Ngươi tuyệt đối đừng cho rằng đến hừng đông. Những này dị thú liền sẽ lui tán. Cái kia thật là ngươi suy nghĩ nhiều. Bọn hắn đám gia hỏa này. Linh trí không cao. Từng cái tử tâm nhãn. Bắt lấy ngươi cái này cóc. Không túa ra ngâm nước tiểu đến. Tuyệt không bây giờ thu binh. Hứa Dịch gấp. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại đám gia hỏa này còn ỉ lại vào ta? Cũng không thể để ta đem bọn hắn giết sạch đi. Giết sạch ngươi cũng rất có thể cho mình mang mũ cao. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể tìm địa phương dung thân. Nếu là tìm không thấy an thân địa quật, ta nhìn ngươi việc vui liền lớn. Chỉ sợ muốn cùng những này dị thú cứng rắn hao tổn hạ. Bất quá cũng hao tổn không lâu. Dị thú triều lên, rất dễ đưa tới đại gia hỏa. Nếu là đưa tới màu xanh dị hạt đại gia hỏa, chỉ cần đến hai cái, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tranh thủ thời gian lấy đi. Hoang mị càng không ngừng tản lấy khủng bố. Hứa Dịch phiền não được không được. Mặc dù hắn sớm biết cái này thổ hồn tinh tự nhiên điều kiện gian khổ, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ thảm thành dạng này. Hắn mới tới ngày đầu tiên, trước gặp được giặc cướp, sau gặp được dị thú triều. Cái này số phận cũng là không có người nào. Thúc ai tranh thủ thời gian lấy. Hiện tại ta chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Tranh thủ thời gian suy nghĩ nghĩ, có hay không triệt. Đúng, chính là cái kia cổ phong đường. Ta rơi xuống đất vị trí, cách bọn họ bỏ chạy vị trí tuyệt đối không xa. Ta mang ngươi trượt một vòng. Ngươi cẩn thận hồi tưởng, có cái gì mang tính tiêu chí kiến trúc. Thực sự không được, cũng chỉ có thể đi tìm bọn gia hỏa này. Hứa Dịch vội la lên. Chuyện tới bây giờ cũng chỉ có biện pháp này. Ngay lập tức, Hoang Mị bắt đầu miêu tả. Hứa Dịch bắt đầu đằng không phi tốc du tàu, không ngừng mở rộng lấy bán kính. Cái này dày vò lại là hai canh giờ. Ngay tại Hứa Dịch không ôm cái gì hy vọng thời điểm, Hoang Mị chỉ vào phương hướng tây bắc một tòa tượng tiểu hài cây sắm đôn đá núi, hưng phấn nói: vòng qua ngọn núi kia, đi phía trái, đi phía trái. Hứa Dịch vội vàng làm theo. Mấy chục giây về sau, Hoang Mị chỉ vào một đống đá vụn trồng. Không đợi hắn điểm phá tạo hình có điểm giống bồn cầu khối cử thạch này, Hứa Dịch động trước. Hứa Dịch thần diệu cảm giác đoạt trước một bước kiểm tra thực hư đến khối kia bồn cầu thạch dưới có người. Nhưng mà trong lòng của hắn không có chút nào vui vẻ, ngược lại sắc mặt âm trầm. Hắn thần diệu cảm giác ở đây có chút mất linh. Hắn nguyên lấy vì cảm giác của mình bán kính vẫn như cũ là 200 dặm. Nhưng sự thật chứng minh, hắn cảm giác hoàn toàn chính xác có thể phóng đại đến 200 dặm bên ngoài. Nhưng muốn tế sát, dĩ nhiên chỉ có cái này ngàn trượng khoảng cách. Lúc trước cảm giác những gì thú kia như thế, hiện tại cảm giác tảng đá kia hạ người cũng là như thế. Ban đầu, những gì thú kia tập kích mà đến, tới phủ cận, mới miễn cưỡng phát giác. Hứa Dịch còn tưởng rằng là dị thú bản thân có chỗ khác thường. Hiện tại xem ra, rõ ràng chính là cái này thổ hồn tinh riêng biệt tự nhiên điều kiện, hạn chế hắn cảm giác. Hứa Dịch vọt tới phủ cận, phất tay phá cảnh giới pháp trận. Dịch chuyển khỏi đá lớn xâm nhập hang động thời khắc, cách hắn gần nhất mười mấy con dị thú đã vọt tới cách hắn không đủ 30 trượng vị trí. Khi hắn dịch chuyển khỏi cử thạch xông vào trong động quật lúc, hai cái dị thú lại đi theo vọt vào. Loảng xoảng một tiếng, cử thạch phong kín. Những cái kia nháy mắt tụ lại dị thú triều phảng phất đánh mất phương hướng, quay chung quanh nguyên thạch không ngừng đà chuyển chuyển. Suối quẩy, thật sự là ngập trời suối quẩy. Cái kia hỗn chứng đến cùng là ai mới đến, dám hạ như thế sát thủ. Thật khi ta cổ phong đường là bùn nặng không thành. Nhanh chóng cho ta truyền ra tin tức. Lão tử cũng treo thưởng kẻ này. Không xả cơn giận này, thề không làm người. Dương Võ Phương tức giận gào thét, trên mặt gân xanh thẳng phun. Vây quanh ở hắn lân cận hơn 10 người, không có một cách lên tiếng. Dương Võ Phương trong lòng phẫn hận muốn điên. Tức giận nói: đều tâm. Chết lặng. Thù này không báo, sao xứng đáng chết vì tai nạn huyên đệ. Ta cổ phong đường lấy nghĩa khí vì trước, chính là táng ra bại sản, cũng muốn vì chư vị chết vì tai nạn huyên đệ đòi một lời giải thích. Đều đừng cho lão tử giả điếc tử. Nói chuyện, đều cho ta nói chuyện. Nguyên lai, cái này Dương Võ Phương chính là Cổ Phong Đường may mắn còn sống sót vì kia nhân tiên cường giả. Những cái còn lại đều là lúc trước tham dự cướp bóc những người sống sót. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 298 chương 240 nắm thảo đầy bụi đất bỏ chạy về sau. Dương Võ Phương đám người chờ liền trở về hang ổ. Cổ Phong Đường làm việc xưa nay cẩn thận. Bởi vì bản thân thực lực liền có hạn. Bọn hắn đang tuyển lựa con mồi lúc đều sẽ cực kỳ thận trọng. Vốn là hôm nay gặp được cực mập con mồi, mắt thấy liền muốn đắc thủ, sấm dậy đất bằng, chui ra cái mãnh ruột, một lần đem cuộc diện thật tốt xông đến hiếm nát. Xuất trọng đại như thế chi ý bên ngoài, hắn làm là chỉ có người dẫn đầu, cũng nên có chút biểu thị. Cho dù là khích lệ một cái sĩ khí, đoàn kết một cái lòng người, bằng không thì như bỏ mặt lòng người tan rã, cái này Cổ Phong Đường chỉ sợ không chống được mấy ngày liền muốn tản. Dương Đầu Nhi, không phải ta lắm miệng, thực sự là ngài nói cái này lời nói căn bản không thực tế. Treo thưởng, lấy cái gì treo thưởng? Mọi người tài sản đặt chung một chỗ, chỉ sợ cũng góp không ra một viên thanh linh tinh. Liền cái này điểm tài nguyên, cho ai treo thưởng ai có thể ứng? Một cái tím mặt thanh niên thực sự nhìn không được tiếp gốc giả. Dương Võ Phương mặt mo đỏ ửng, hắn làm sao có thể chẳng biết mọi người thực sự là góp không bỏ vốn nguyên. Hắn kêu gào treo thưởng, cũng liền chỉ là kêu gào, tỏ thái độ độ mà thôi. Thật là có không thức thời tới đón gốc giả. Đánh hắn lửa giận điên cuồng phát ra, gầm thét lên: chiếu ngươi nói, mọi người cái gì cũng không cần làm, ngay ở chỗ này ổ lấy là được rồi. Chết vì tai nạn chính là huyên đệ của chúng ta, không phải không quan trọng người. Liền một điểm liều mạng dũng khí đều không có, vậy vẫn là người a? Người bên ngoài như thế nào ta không xen vào, nhưng ta Cổ Phong Đường từ thành lập một ngày kia trở đi liền không có thù không báo tiền lệ. Mặc kệ sao, trước điều tra, điều tra cái kia đáng chết hỗn chứng trốn tới nơi nào. Lão tử chính là đào ba thước đất, cũng muốn đem hắn đào ra. Tiếng nói vừa dứt, hắn chợt phát hiện đỉnh đầu một trận ánh sáng sáng. Ai nhỉ? Nắm thảo đám người đồng thời một trận kinh hô. Chợt phát hiện một thân ảnh nhảy lên vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai cái dị thú cũng ngã vào. Trong động quật không gian vốn là chật chội, tung hoành bất quá hơn một trượng. Tầm 10 người ngồi vây quanh trong đó, vốn là hơi có vẻ chen chúc, bỗng nhiên lại tiến đến một người hai dị thú, càng phát ra chật ních. Trọng yếu nhất chính là như thế tư mật dung thân địa quật, bỗng nhiên tới ngoại nhân, còn mẹ nó tới dị thú, một nháy mắt sợ hãi, quả thực làm cho tất cả mọi người vạn phần hoảng sợ. Là hắn, là ngươi nắm thảo? Mới nhìn rõ Hứa Dịch khuôn mặt, giữa sân căn bản chưa từng ngừng tiếng kinh hô đột nhiên lại lần nữa bạo tạc. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền nghe vô số nhào tốc thanh âm, kia là bén nhọn vật đâm vào nhục thể. Lại là vội vàng thời khắc, Hứa Dịch phát động tử tiêu nhóm kiếm. Chật hẹp hang động, nháy mắt bị hơn trăm chi trường kiếm khóa cứng toàn bộ không gian. May Hứa Dịch là chạy tù binh đám người đi, tử tiêu kiếm bắn ra đều xảo diệu tránh đi yếu hại. Cho tới hai cái dị thú, Hứa Dịch liền càng chú ý, trực tiếp cầm trường kiếm tại không trung dựng cái lồng, đem hai cái dị thú gắt gao vây khốn. Vì phòng ngừa hai cái dị thú miệng phun ra cái gì không rõ vật, Hứa Dịch dứt khoát dùng kiếm chi đem miệng của bọn hắn phong chặn lại chặt chẽ. Kinh biến đột phát, Dương Võ Phương một đám người sợ đến sợ vỡ mật. Nhất là Dương Võ Phương, hắn kêu gào báo thù tuyệt đối chỉ là một loại tư thái. Hứa Dịch chém giết đồng bạn lúc triển lộ ra bản lĩnh, hắn đã sớm đối với báo thù tuyệt vọng rồi. Bất quá là vì tụ lại người mới kêu gào báo thù. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, người trong nhà ngồi, họ từ trên trời rơi xuống, chính là ứng chú, cũng không thể nhanh đến trình độ này. Cái kia đáng sợ tặc tử thế mà tìm tới cửa, Thiên hạ còn có so với mình xui xẻo hơn A Dương Võ Phương tâm lý. Có thể hoàn mỹ thay thế trình diện bên trong nội tâm mỗi người chỗ sâu. Đều cảm thấy oan uổng. Thiên cổ kỳ oan. Trên thực tế. Hứa Dịch thật đúng là không phải đúng lý không tha người. Hắn cũng là bị buộc gấp. Bây giờ không có dung thân chỗ. Cùng Hoang Mị chẳng biết bỏ ra bao lớn khí lực. Mới khiến cho Hoang Mị căn cứ mấy cái ruột xui xẻo ký ức. Tìm tới nơi này. Hắn tới đây thật chỉ vì tìm tạm thời dung thân chỗ. Cái này phiên nhân quả, hắn tung nói ra cũng đoạn không người chịu tin, dứt khoát, hắn cũng liền không giải thích. Liền nghe hắn nói. Đều đừng hoảng hốt. Đều đừng loạn. Ta vô ý giết ai. Như muốn giết ai. Liền không đáng giữ lại chư vị tính mạng. Hít sâu. Chư vị hít sâu. Bình phục một cái tâm tình. Ăn một chút gì. Chúng ta liền có thể nói chuyện cẩn thận. Nói trong tay hắn nhiều mấy viên lục sắc hạt châu chính là Hoang Mị làm ra cái kia thất đức đến bốc khói bá châu. Hứa Dịch vung tay lên. 10 viên bá châu rơi xuống mỗi người bên miệng. Đám người đối mặt liếc mắt. Trong mắt đều là tuyệt vọng. Dương Võ Phương dẫn đầu mở miệng. Đem viên kia bá châu nuốt. Hắn biết rõ. Cuộc diện trước mắt. Căn bản cũng không có hắn có kè mặt cả chỗ trống. Còn nữa hắn nhân tiên tu vi. Lúc này. Không phải ưu thế. Ngược lại thành tai họa ngầm. Đổi lại hắn là Hứa Dịch. Hiểu rõ nhất sở cũng nhất định là hắn cái này nhân tiên cường giả. Hốn đến mức độ này. Có viên hạt châu nuốt. Tổng mạnh hơn tan thành mây khói. Ngay tại Dương Võ Phương nuốt hạ bá châu sát na. Tất cả mọi người đều nuốt. Rõ ràng không có lựa chọn nào khác. Lập tức liền chết. Cùng tương lai chết. Tất cả mọi người đều sẽ tuyển cây sau. Huống chi. Là một viên cấm chế hạt châu. Mọi người mới nuốt hạt châu. Hứa Dịch liền thu đám người trong cơ thể cùng bên ngoài cơ thể kiếm chi. Chỉ vào hai cách bị phong kín dị thú. Nói. Có biện pháp nào đem cái này hai đồ chơi chứa lên đến. Nhìn cái này dữ dội sức lực. Bọn hắn tại nơi này yên tĩnh không được. Dương Võ Phương lập tức đưa qua hai đoạn ống ánh dây thừng. Nhìn kỹ, phía trên còn mang theo rễ cây. Thấy Hứa Dịch mặt có nghi hoặc, Dương Võ Phương vội vàng nói: "Đây là địa quật dây leo, chuyên có thể trói dị thú. Bất quá cái này hai cái đều là liền dị hạch đều không có sinh ra dị thú. Nếu là sinh ra dị hạch, chỉ sợ cũng trói không được." Hứa Dịch nhíp qua hai cái địa quật dây leo, ý niệm khắp nơi, lập tức đem hai cái dị thú chăm chú trói lại. Hắn vốn đang lo lắng hai cái dị thú sẽ ra sức giãy giụa, nào có thể đoán được, hai cái địa quật dây leo mới quấn lên đi, hai cái dị thú liền mê man đi. Hứa Dịch cuối cùng đem cuối cùng hơn 20 chi kiếm chi cũng thu về, dương mắt đánh giá dò xét. Biểu môi nói, ta nói các ngươi cũng quá không giảng cứu đi. Mười mấy người liền nghẹn tại nhỏ như vậy trong phòng. Cái này thời gian trôi qua cũng thực sự quá kham khổ đi. Mở rộng điểm diện tích rất khó. A Dương Võ Phương nói, lớn, đạo huyên có chỗ không biết. Đất này hố chính là tự nhiên. Đạo huyên nhìn kỹ, hố đất bên trong trên vách tường có một tầng màu đen men răng. Chỉ có dạng này hố đất mới có thể chứa thân. Những gì thú kia mới có thể mờ mịt chẳng hay. Có thể tìm tới này một dung thân chỗ. Đã là vạn vạn khó khăn. Chặt khít chút. Dù sao cũng tốt hơn bị cái kia gì thú đuổi đến lên trời không có đường. Xuống đất không có cửa. Cái này lời tuy có chút chói tai. Hứa Dịch rất tán thành. Hắn phí đi cái kia to như vậy vất vả. Còn không phải vì được một dung thân chỗ. Tốt, đều đừng khẩn trương, không oán không cừu, ta cũng không muốn làm chút giết người đoạt bảo mánh khóe. Hứa Dịch phất tay hư áp. Một tấm giường êm hoán ra. Chính hắn hướng trên giường một nằm. Vốn là bứt rứt không gian. Hắn chiếm gần 1/3. Còn lại người chờ ôm vào một chỗ. Ngồi trên mặt đất. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 298 chương 241 đạo huyên cao thượng nghe Hứa Dịch lời nói này. Đám người kiềm chế không gặp một thắp sáng ánh sáng tâm tình. Cuối cùng tốt hơn nhiều. Đạo huyên cao thượng, không phải chúng ta phàm tục có thể so sánh. Đạo huyên tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Tự do huyên như vậy người phi thường, đi phi thường sự tình, hưởng phi thường vận. Đám người lời nịnh nọt, như nước chảy đưa ra tới. Hứa Dịch phất phất tay nói, đều là người trong nhà, không cần giữ lễ tiết, chư quân đem tinh không giới giao ra đi. Trên mặt mọi người miễn cưỡng vui cười nháy mắt dừng lại. Tình cảm không giết người đoạt bảo, chỉ là không giết người, còn muốn đoạt bảo a. Sự tình đã như thế. Tâm tình lại phức tạp. Tất cả mọi người vẫn là chỉ có thành thành thật thật lấy ra tinh không giới. Không dám có chút giở trò. Hứa Dịch đem mọi người tinh không giới thanh không. Các loại tài nguyên trồng chất tại một chỗ. Cả kinh lông mày suýt nữa không có bay ra ngoài. Chư quân sẽ không là cùng ta nói đùa sao? Trước mắt tích tại một chỗ tài nguyên. Thực sự là ít đến có chút quá phận. Chỉ có hơn ngàn viên tinh thần thạch. Hơn 10 viên dị hạch. Một viên màu xanh tinh thần linh tinh. Hương hỏa châu cũng bất quá hơn 2000, lại cộng thêm một điểm sinh hoạt vật tư. Thông qua hoang mị phổ cập khoa học, Hứa Dịch đã biết rõ ràng những này tài sản ở giữa chuyển đổi quan hệ. 1000 tinh thần thạch đổi 1 viên màu xanh tinh thần linh tinh, 10 viên tinh thần thạch đổi 1 viên dị hạch. Nói cách khác, nơi này sở hữu tài nguyên thêm tại một chỗ, mới bất quá 2 viên màu xanh tinh thần linh tinh. Mà Hứa Dịch tại Tần Quảng Tinh mặc dù lẫn vào thảm điểm, thắp sáng 2 đầu tinh thần chi long về sau, còn sót lại màu xanh tinh thần linh tinh, cũng có 3 viên. Nói cách khác, những này người cộng lại tài nguyên còn không bằng hắn nắm giữ được nhiều. Tức liền đem tại chân cương không vực diệt đi cổ phong đường mấy cái kia ruột xui xẻo tính đến. Chặn được tài nguyên vé vào một chỗ. Cũng chỉ là cái đáng thương số lượng. Chư vị. Các ngươi đều hỗn thành dạng này. Làm sao không trở về Tần Quảng Tinh đi. Có phải hay không lẫn vào quá thảm. Thật không tiện trở về Hứa Dịch đều không còn gì để nói. Đây là hắn hành nghề đến nay thất bại nhất một lần cướp bóc. Đám người trên mặt không ánh sáng. Dương Võ Phương nói, đạo huyên có chỗ không biết, chúng ta đến từ Sở Giang Tinh. Mặc dù lẫn vào thực sự không tốt, nhưng đã tới lại cũng muốn lại ở chỗ này. Khỏi cần phải nói, ở phía dưới muốn làm một viên màu xanh tinh thần linh tinh cũng là muôn vàn khó khăn. Đương nhiên, ở trong mắt đảo huyên, chúng ta lấn vào thực sự cực kém. Mặc dù cũng hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả, nhưng ở duy trì thường ngày dùng để tu luyện về sau, còn có tinh thần linh tinh dư xuống tới, đã là vạn hạnh. Chí ít tại Sở Giang Tinh không đạt được điều kiện như vậy. Hứa Dịch hiểu rõ, cũng chính là hắn đổi lại người bên ngoài, hoàn toàn chính xác cũng không bỏ ra nổi mấy viên màu xanh tinh thần linh tinh. Cái kia chư quân ngày thường là thế nào sống qua? Hứa Dịch không phải đối bọn hắn sinh hoạt hình thức cảm thấy hứng thú, mà là có cần thiết dạy. Nơi này tu sĩ là như thế nào sinh hoạt, bởi vì hắn cũng sắp thành vì một thành viên trong bọn họ. Dương Võ Phương nói. Nói là sống qua. Bất quá chỉ là như thế nào trăm phương ngàn kế làm tới tài nguyên. Như thế nào tiêu hao hết tài nguyên. Làm tài nguyên con đường có hay. Một cách là tại chân cương không vượt bên ngoài. Tìm xem vận khí. Một cách chính là tìm khắp nơi cơ duyên. Vận khí tốt. Có lẽ sẽ tìm được dị hạch. Cũng có thể lục soát lạc đàn dị thú. Cho tới tiêu hao tài nguyên, liền phải dựa Nhược Lan quật thành. Ai xây thành thị. Ở nơi nào Hứa Dịch tinh thần tỉnh táo. Không sợ điều kiện gian khổ, liền sợ không có có điều kiện, lại sai điều kiện, đứng đầu nhất nhóm người kia, trôi qua cũng như thường không sai. Hứa Dịch trí tại đứng đầu nhất cái kia một nhóm, tự nhiên muốn biết trở thành cao cấp nhất cái kia một nhóm con đường tại phương nào. Dương Võ Phương nói, Nhược Lan quật thành không phải ai xây thành thì, kỳ thật chính là đại hào địa quật, tung hoành đạt được vài dặm. Nghe nói rất nhiều năm trước vì tranh đoạt cái này to lớn địa quật, phát sinh thảm liệt tranh đấu. Về sau mấy phe thế lực đạt thành chung nhận thức, cộng đồng quản lý Nhược Lan Quật Thành. Rất nhanh, nơi đó liền phát triển thành tài nguyên giao dịch trung tâm. Chúng ta tài nguyên trừ chính mình tiêu hao, cơ bản đều tốn hao tại nơi đó. Liền ngay cả cách này địa quật cũng phải hàng năm hướng Nhược Lan Quật Thành giao nạp quản lý phí. Hứa Dịch nói, là các ngươi tìm Nhược Lan Quật Thành thuê Dương Võ Phương ánh mắt bên trong toát ra phẫn hận chi sắc. Vốn chính là bọn lão tử tự mình phát hiện. Nhưng tiết hành tung về sau, Nhược Lan Quật Thành người tìm tới cửa, cưỡng ép trưng thu quản lý phí, không giao nạp, liền sẽ bị khu trục. Đến lúc đó, cái này địa quật liền sẽ bị Nhược Lan Quật Thành đối ngoại thu. Mạnh được yếu thua, như là mà thôi. Nơi này thế giới không có chút nào trật tự. Nếu như nói cứng có, cường giả vi tôn chính là duy nhất trật tự. Hắn rất muốn nói một câu, lão tử hiện tại thành thành thật thật hướng ngươi bẩm báo, không phải cũng nghiệm chứng đầu này trật tự tính chính xác a. Hứa Dịch nói, đa tạ cho biết. Tới tới tới, mọi người là mới gặp, không cần câu thúc, ăn điểm uống điểm, chúng ta tiếp lấy trò chuyện. Nói, hắn cho mỗi người phân một bình già rượu, một con gà quay, 10 cái bánh bao lớn. Chính mình liền cũng bàn trên giường ăn uống đứng lên. Thấy đồ ăn, chúng người tinh thần đại chấn, rốt cuộc không lời thừa, nắm qua rượu thịt, vô cùng nghiêm túc ăn uống đứng lên. Bọn hắn cũng không dám giống Hứa Dịch, ăn như hổ đói cuồng, ăn uống ừng ực, ăn đến cực kỳ chậm chạp, giống là tại chăm chú cảm nhận đồ ăn. Hứa Dịch nói, nhìn các ngươi trạng thái, cái này đồ ăn ở bên trong tựa hồ rất chân quý. Đất này không có sản xuất, muốn thu hoạch đồ ăn chỉ có thể từ ức vạn dặm xa thu hoạch. Chân quý cũng chút bình thường, Hứa Dịch muốn biết chính là giá hàng. Dương Võ Phương nói, lên đường huyên phân cho mỗi thực vật đầy đủ một viên tinh thần thạch. Không có cách, cho dù là có tu di giới có thể đại lượng trang bị, xa xôi đường xá cùng cực cao tính nguy hiểm, nơi này hết thảy vật tư đều lộ ra phá lệ chân quý. Không sợ đạo huyên cười nhạo, ta lần trước nhậu nhẹt vẫn là 3 tháng trước. Tiếng nói vừa dứt, hắn bỗng nhiên có chút hối hận. Mình nói những thức ăn này chân quý, người này nếu là hối hận làm sao bây giờ. Hắn dùng ánh mắt còn lại rình mò Hứa Dịch thần sắc, lại không thấy chút nào gì dạng. Thì ra là thế. Mặc kệ hắn quý cùng không đắt, nếu là mới gặp, mọi người liền ăn ngon uống ngon. Con người của ta từ trước đến nay là tiếng lành đồn xa, còn nhiều thời gian, các ngươi cố gắng cùng ta chỗ không rõ ràng, chính mình tìm nguyên nhân. Nói, Hứa Dịch lại cho đám người cắt tới một phần rượu thịt. Mọi người đã nhận mệnh, cực khổ thời gian, có thể có một phần rượu thịt, đã là khó được vào đông ánh nắng. Có thể có 2 phần, thì chờ nếu là muốn tăng thêm giường sợi bông, liền viên kia âm lãnh tâm cũng dần dần có chút nhiệt độ. Sự thật chứng minh, không có cái gì là một phần rượu thịt không giải quyết được, nếu có, vậy liền 2 phần. 2 phần rượu thịt vào trong bụng, đám người căng cứng thần kinh cuối cùng thoáng lỏng. Liền nghe Dương Võ Phương nói, đạo huyên không xa ước vạn dặm từ Tần Quảng Tinh mà đến, liệu tới là vì tìm kiếm hố trời, xung kích nhân tiên cảnh, chẳng biết có chỗ nào cần phải chúng ta huyên để ra sức. Hứa Dịch gật đầu nói, đoán không sai. Sở dĩ chư vị toàn lực trợ ta, sau khi chuyện thành công, còn chư vị tự do thân, đây coi như là ta cho chư quân chấp thuận đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 298 chương 242 họa thủy đông dẫn. Tất cả mọi người biết loại này chấp thuận, đối với Hứa Dịch cái này cấp bậc tu sĩ, căn bản không có bất luận cái gì ước thúc. Trong lòng như cũ không khỏi buông lỏng, cảm thấy có chút trông cậy vào. Dương Võ Phương nói, lấy đạo huyên thiên phú, vượt qua ấm dương kiếp, dễ như trở bàn tay. Mấu chốt liền tại hố trời lựa chọn, cùng tài nguyên chuẩn bị. Ta cho rằng nguyên thủy hố trời tốt nhất, âm dương từ trường nhất là ổn định, chính đại. cho tới hóa rồng sát, cũng là càng nhiều càng tốt. Còn có nguyên quy giáp, ta cho rằng cũng chuẩn bị bên trên một chút tốt. Hứa Dịch nghe Hoang Mị lại nhảy qua, ngược lại là biết hóa rồng sát cùng nguyên quy giáp. Cái trước là tinh thần chi long tại âm dương từ trường tác dụng dưới, phụ lấy hóa rồng sát, có thể đủ trợ lực tinh thần chi long tiêu mất, đạt được hóa tinh thần chi long vì tiên hồn mục đích. Cho tới nguyên quy giáp, chính là triệt tiêu bão từ dùng, âm dương kiếp lớn nhất hung hiểm, liền tại bão từ. Tức bắt đầu từ chưa hóa rồng nguyên thủy hố trời, cũng không dám hứa chắc tại hóa rồng quá trình bên trong, từ trường từ đầu đến cuối vững chắc, không có dẫn phát bão từ khả năng. Nguyên quy giáp, lấy từ Đông Hỏa nguyên quy. Đông Hỏa nguyên quy sinh tử cực tử tinh không, hắn mai rùa thiên nhiên có sẵn triệt tiêu bão từ diệu dụng. Điểm mắt hóa rồng, dẫn rồng thành tiên hồn, mấu chốt nhất, liền tại cân bằng bão từ. Toàn bộ quá trình nói đến đơn giản, lại cực kỳ hung hiểm. Tuyệt đại đa số bốn cảnh cường giả, cuối cùng cả đời, cũng khó có thể đột phá. Một cách là cần tài nguyên quá nhiều, không tốt kiếm. Một nguyên nhân khác còn tại. Toàn bộ quá trình thực sự hung hiểm, hơi không cẩn thận, liền xét tại bão từ bên trong phi hôi yên diệt. Sở dĩ quá trình này, hoặc là có nhân tiên cường giả hộ pháp, hoặc là xuất thân giàu có thể góp nhặt đại lượng nguyên quy giáp, cũng chính là Hoang Mị nói cái kia, hoặc là có cái tốt cha, hoặc là có tiền. Nói tới nói lui, vẫn là tài nguyên vấn đề, nơi này làm sao kiếm tài nguyên trừ bọn ngươi ra cái kia hai chiêu. Hứa Dịch quả thực chứng mắt Cổ Phong Đường làm kiếm sống. Một cái cướp đường, một cái khắp nơi tìm kiếm, đụng đại vận, nhìn có thể hay không nhặt đến gì hạch. Hai cái này con đường thực sự quá cấp thấp, dựa vào ngày ăn cơm thành phần quá nồng, quá khó khống chế. Không gặp đám người này lẫn vào cái này hình dạng, hắn là tuyệt đối phải lấy đó mà làm gương. Dương Võ Phương nói, vậy cũng chỉ có đi khảo sát tinh thần linh tinh quặng mỏ, khảo sát đến khoáng mạch, đem khoáng mạch địa lý bán đi, lập tức liền có thể được một số lớn. Nhưng khảo sát đến tinh thần linh tinh quáng mạch xác suất, ta người cảm thấy cũng không so uống nước bị sặc chết muốn cao. Trừ ngoài ra thực sự nghĩ không ra còn có cái gì có thể nhanh chóng tụ lại đại lượng tài nguyên chiêu đâu. Hứa Dịch liếc nhìn đám người, các ngươi đâu? Các ngươi liền không có gì tốt để nghỉ? Hắn tiếng nói vừa dứt, chợt thấy một cái mặt tròn người béo ánh mắt lấp lóe, một bộ muốn nói lại thôi nhỏ bộ dáng. Hứa Dịch bàn tay lớn một chỉ, ngươi tên gì? Ngươi thật giống như có lời nói, không câu nệ đúng sai, có cái gì thì nói cái đó. Viên kia mặt người béo sợ hãi rụt rè, nhỏ giọng nói, ta gọi Thạch Khánh Lai. Có chút ý nghĩ, chính là dù sao ngươi lợi hại như vậy, có thể bắt chúng ta, cũng có thể bắt xung quanh mấy nhà a, bắt nhiều hơn, không chừng liền góp đủ. Lời này vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người sợ ngây người. Mọi người và Thạch Khánh Lai nhận biết không phải một ngày hai ngày, chẳng ai ngờ rằng cái này người béo thời khắc mấu chốt đúng là như thế âm độc a. Bất quá kế sách này nghe làm sao lại như vậy khiến người tâm động đâu. Dựa vào cái gì chỉ có bọn lão tử thành tù binh? Muốn làm tù binh mọi người cùng nhau làm nha. Lời ấy đại thiện, trong phạm vi 3 vạn dặm còn có 7 nhà thực lực đều không bằng chúng ta. Bọn hắn địa quật giấu ở nơi nào chúng ta dù không biết, nhưng đại khái phạm vi cũng không chênh lịch. Đạo huyên có thể tìm tới chúng ta chỗ ẩn thân, tìm tới bọn hắn, nghĩ đến cũng là dễ như trở bàn tay. Cái này 7 nhà nếu là góp đủ, một nhà theo 2 đạo 3 viên màu xanh tinh thần linh tinh tính, 7 nhà gom lại cũng phải có 1-20 viên. Mua hóa rồng sát cùng nguyên quy giáp hẳn là đầy đủ. Dương Võ Phương vui vẻ nói, tình cảnh của hắn đã thê lương, có thể kéo người cùng một chỗ thê lương, chính mình thê lương liền sẽ giảm bớt. Nhân loại trung tình năng lực, chẳng biết sáng tạo ra nhiều ít tà ác. Huống chi, cái khác bảy nhà đều ở cách này một mảnh bên trên. Xưa nay không ít vì tranh đoạt tài nguyên, sinh ra khập khiễng đến. Bây giờ có thể kéo mọi người cùng nhau xuống nước, không thể tốt hơn. Hứa Dịch gật đầu nói, chủ ý không sai. Nhưng ta đã nói trước, nếu người nào trông cậy vào đào hố hạ vấp, đem mố hướng trong hố dẫn, cái kia kiên quyết không phải cái gì ý kiến hay. Tiếng nói vừa dứt, hắn hướng tinh không giới bên trong hoang mị truyền ý niệm nói, nên phát động một cái, cũng nên để người ta có chỗ kính sợ. Hắn ý niệm mới truyền đi, hoang mị liền bắt đầu cách làm. Chỉ một thoáng, cả phòng đều là kêu rên thanh âm. Bất quá trước mắt, không ít người đều đau phải chất bích chia lìa. Hứa Dịch này mới khiến hoang mị thu thuật pháp, đám người bày đầy đất chật ních, không gian càng phát ra chật ních. Ta chính là cho mọi người đề tỉnh một câu, miễn cho ai lại nghĩ tới lệch ra tà chủ ý, đã hại chính mình, lại hại người khác. Hành Thạc Khánh tới chủ ý không sai, trước hết làm như vậy đi. Có phạt liền có thưởng, những này rượu thịt liền thưởng. Ngươi nói, Hứa Dịch hướng Thạch Khánh Lai ném đi 5 cái gà quay, 3 cái hồ lô rượu. Thạch Khánh Lai run thân thể tiếp, không ngừng nói lời cảm tạ. Đến tận đây, đám người cuối cùng một tia lòng dạ mà cũng mất. Ai cũng biết lúc trước phục hạ lục sắc hạt châu hẳn là cấm chế không thể nghi ngờ. Có thể chẳng ai ngờ rằng cái này lục sắc hạt châu bá đạo đến trình độ này. Bằng vào cảm giác đau có thể nhường nhục thân hư hóa. Loay hoay minh bạch đám người về sau, Hứa Dịch an bài hoang mị canh chừng, hắn liền trên giường êm ngủ. Cái này ngủ một giấc đến vô cùng an tâm. Thẳng đến ngày kế tiếp giữa trưa, hắn mới hồi tỉnh lại, phối hợp ăn điểm tâm, cũng chưa quên cho tất cả mọi người chia lên một phần. Hắn người này vẫn là giảng chủ nghĩa nhân đạo, uy hiếp về uy hiếp, hào phóng cũng là thật hào phóng. Đám người ăn uống no đủ, liền tập thể xuất động, dẫn Hứa Dịch tiến đến hại người. Môn cầu cử thạch bị dịch chuyển khỏi. Trên trời ánh nắng sáng được chói mắt. Đêm qua thú triều sớm liền không có động tĩnh. Cho tới bị Hứa Dịch giam cầm cái kia hai cái dị thú, vẫn như cũ bị Hứa Dịch ném ở trong hang. Hắn còn chưa nghĩ ra làm sao loay hoay cái này hai cái dị thú. Đám người xuất hang động, liền bắt đầu hành quân gấp. Sau hai canh giờ, Dương Võ Phương chỉ vào một chỗ trụi lủi núi đá nói, chính là chỗ đó. Lưu Nhiêu Thuấn đội ngũ mỗi lần đều là từ nơi đó phát ra. Ta liệu không sai, bọn hắn hang động nhất định ở nơi đó. Hứa Dịch nhỏ bé năng lực nhận biết tuy bị suy yếu, nhưng ngàn trượng bán kính đặt ở chỉ định khu vực bên trong tìm tòi, hiệu quả cũng là kinh người. Không cần nửa canh giờ, hắn liền khóa chặt một chỗ địa quật, chỉ là bên trong không ai. Hứa Dịch cũng không đánh cỏ động rắn, mang theo Dương Võ Phương mấy người rời đi, chờ lấy bóng đêm hạ xuống. Khi đó mới là phục kích cơ hội tốt. Bởi vì bóng đêm vừa rơi xuống, vì tránh thú triều, chỉ cần có cái dung thân chỗ, cơ bản đều muốn trở về. Hứa Dịch dẫn Dương Võ Phương mấy người tại ngoài 30 dặm tìm một chỗ cử thạch san sát chỗ, đào cái hố đất ẩn giấu đi vào. Cái này tự quật hố đất đương nhiên không có tránh né thú triều năng lực, chỉ cần không loạn giày vò hoặc là vận khí cực độ chinh lịch, gặp được gì thú mấy suất cũng không lớn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 298 chương 243 binh mã dần dần trắng cuối cùng. Màn đêm trầm xuống. Một đến ban đêm, nhiệt độ không khí giảm mạnh, lạnh rung gió lạnh từ hang động lỗ thoát khí chui đi vào, thổi đến đám người từ đáy lòng đều âm lạnh lên. Hứa Dịch nói khẽ, thời gian không sai biệt lắm, đều đi theo ta. Tình huống không đúng, các ngươi liền đằng không mà lên. Dù sao chính là tị nạn, cũng chỉ có thể tránh tại cái kia địa quật. Mọi người không khỏi nơm nớp lo sợ. Làm là thổ hồn tinh bên trên lão nhân, bọn hắn đã có hồi lâu không có tại ban đêm rời đi dung thân hang động. Không nói tới dạng này mạo hiểm, cho dù ai đều nắm vuốt một vệt mồ hôi lạnh. Đám người nín thở ngưng thần, như một đội u vực, mượn bóng đêm che đậy, hướng địa quật dâng lên, tới phố cận. Hứa Dịch thô bạo phá mất cảnh báo trang bị, dịch chuyển khỏi trên hang động cự thạch. Hắn còn chưa động, hang động liền có đảo đảo khí sóng hiện lên. Hiển nhiên, hắn phá cấm thủ pháp thực sự quá đơn giản thô bạo, vẫn là kinh động đến trong động quật người. Bên kia cũng không thấy được địch tình, chỉ có thể liều mạng công kích, mưu đồ tự vệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, có đạo thân ảnh mắt thấy liền muốn mượn lấy sóng ánh sáng đưa ra. Hứa Dịch xuất thủ, Tử Tiêu nhóm kiếm bắn ra, cũng không cần nhắm chuẩn mục tiêu, trực tiếp đâm đi xuống, trực tiếp đem hang động quật miệng điền mãn. Hàng hàng hắn bên này tư thế mới sáng lên, bên kia liền hô hàng. Không có cách ngăn cách hang động đánh. Hứa Dịch lại lấy ra lớn như thế sát khí, một đoạn nhóm kiếm rơi dưới, trong động quật đám người liền tránh cơ hội đều không có. Hủy đi hang động, từ lòng đất bỏ chạy, dù cũng coi như cái chủ ý, kia là đối mặt cái khác công kích. Đối mặt loại này bó linh binh công kích, chui lại sâu đều là cách bia. Đám người ngược lại phục, Hứa Dịch cũng không có lưu thủ, vẫn là đem chúng kiếm đâm xuống, trực tiếp cầm giữ đám người nhục thân, mới lại dùng hoang mị cung cấp bá châu chế trụ một đám người các loại. Cái này đám người chỉ có 8 cái. Một cái nhân tiên cường giả, hắn sớm nghe Dương Võ Phương giới thiệu qua, gọi là Lưu Nghiêu Thuấn. Tuy chỉ 8 người, cái này địa quật diện tích so Dương Võ Phương cái kia lớn một chút, nhưng cũng lớn có hạn. Hứa Dịch dẫn đám người chen vào hang động đến, lập tức lại chật chội được không tưởng nổi. Vận khí không tệ, náo ra động tính lớn như vậy, không làm kinh động gì thú. Phong bế hang động về sau, còn lại thu thập tù binh quá trình, hắn liền giao cho Dương Võ Phương. Đương nhiên, tại Dương Võ Phương cùng đám người này lời thừa trước đó, Hứa Dịch nghĩ trước hoang mì qua một lần quá trình. Cái này một lần quá trình xuống tới, Lưu Nghiêu Thuấn mấy người thỉnh thoảng còn ngạnh lấy cái cổ, rốt cuộc không có dối thẳng qua. Dương Võ Phương đám người đang một bên quan hình, đều thấy được từng cái da mặt tử giật giật. Thực sự là tư vị kia, ngấm lại đều khiến người hãi hùng khiếp vía. Dương Võ Phương là cách đắc lực trợ thủ, không có cách. Hắn rõ ràng đa dạng này, hắn không đắc lực, tự nhiên có người đắc lực. Vẫn là chính mình trước chiếm lấy tốt thứ nhất tù binh bảo tỏa đi. Rất nhanh, tài nguyên liền kiểm lại, không ngoài dự liệu, tương đương xuống tới, khó khăn lắm tiếp cận 2 viên màu xanh tinh thần linh tinh. Hứa Dịch tại Lưu Nghiêu Thuấn địa quật túc một đêm, liền lại lần nữa xuất phát. Lúc này tìm địa quật, hắn dùng ít sức không ít, mấu chốt là Lưu Nghiêu Thuấn bỏ nhiều công sức. Bởi vì cái kia địa quật đầu nhi là Lưu Nghiêu Thuấn kết bái huyên đệ. Cái kia địa quật Lưu Nghiêu Thuấn thậm chí còn đi qua. Đối với xác nhận chính mình kết bái huyên đệ địa quật, Lưu Nghiêu Thuấn làm hiểu rõ thích. Dù sao đều muốn đưa về Lôi đại nhân dưới trướng, hắn xác nhận, dù sao cũng tốt hơn người bên ngoài lẫn vào. Ngày thứ hai ban đêm, Lưu Nghiêu Thuấn kết bái huyên để cứu Mỹ An một chuyến, cũng rơi vào Hứa Dịch ma trảo. Hốn ở bên ngoài địa quật an thân, thực lực đều rất xấu hổ. Nhân tiên một cảnh có thừa, hai cảnh bất mãn. Bởi vì mãn hai cảnh, đều có tốt hơn chỗ đi, không đáng ở bên ngoài tìm địa động tử ồ ở. Đảo mắt 9 ngày trôi qua, Hứa Dịch cuối cùng đem còn lại 5 cái địa quật đều quét sạch một lần. Toàn bộ hành động quá trình có chút gợn sóng, trong đó có 2 ngày gặp được thú triều. Tại Hứa Dịch cảm giác lực dự phán dưới, hắn kịp thời mang theo đám người đằng không vòng trở lại gần nhất địa quật tị nạn, tránh thoát một kiếp. Ngoài ra toàn bộ săn bắn quá trình vẫn chưa xuất hiện gì thường. 7 đại địa quật đều bị quét dọn. Hứa Dịch thủ hạ nắm giữ nhân mã cũng đã khuyết trương lớn đến 97 người. Tài nguyên tổng cộng cũng bất quá giao nộp không đến 15 viên màu xanh tinh thần linh châu. Tính đến hắn tự có, 20 viên ra mặt. Theo Hứa Dịch bản ý, tiếp tục quét dọn xuống dưới cũng thành. Mỗi tử tuy nhỏ, không chịu nổi mỗi ngày bắt, luôn có thể tích cát thành tháp. Đạo huyên chủ ý cố nhiên là tốt, nhưng nói thật, cái này một mảnh, liền chúng ta bảy nhà, cái này một mảnh bên ngoài, chúng ta đều chưa quen thuộc. Tìm địa quật chính là một cọc phiền phức. Huống chi, địa lý không quen, nguy hiểm liền cực lớn, không thể mạo hiểm. Đám người dồn dập khuyên can, lực ngăn Hứa Dịch mạo hiểm. Tuy không phải thâm niên tù binh, nhưng cơ bản lô giới vẫn là thông. Bọn hắn không phải lo lắng Hứa Dịch gặp được nguy hiểm, mà là lo lắng Hứa Dịch gặp được nguy hiểm về sau bắt bọn hắn hướng trong hố điền. Đạo huyên, 20 viên màu xanh tinh thần linh tinh tuyệt đối đủ ngài hoàn thành xung kích âm dương kiếp. Hóa rồng sát, 3 viên màu xanh tinh thần linh tinh, đại khái liền có thể cầm hạ. Nguyên quy giáp đắt một chút, 5 viên màu xanh tinh thần linh tinh cũng đủ rồi. 1 viên dư giả, cho tới hố trời, chính là mua một cái nguyên thủy hố trời, hao phí cũng bất quá 5 cái màu xanh tinh thần linh tinh. Sở dĩ bất kể thế nào tính đều là đủ. Dương Võ Phương từ đứng tại Hứa Dịch xung kích âm dương kiếp góc độ khuyên, hắn đem sổ sách như thế tính toán, Hứa Dịch tâm tình càng hỏng bét. Hắn chuyện nhà mình tự mình biết, hắn tinh thần chi long cực kỳ cường hãn, huống chi còn có 2 đầu, 1 phần hóa rồng sát khẳng định là không đủ, nói ít cũng phải chuẩn bị bên trên 4 phần. Vì sách vạn toàn, nguyên quy giáp tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Đây là cam đoan xung kích quá trình thuận lợi mấu chốt, không thể xem thường. Cho tới hố trời, làm sao cũng phải mua 2 cái, 2 đầu hàng dài chiếm 1 cái. Dù sao hắn không muốn ngoài ý muốn, nhất là tại có thể sử dụng tài nguyên hàng thấp ngoài ý muốn tình huống dưới. Vậy liền đống lớn tài nguyên chính là. Việc này ta trước hết nghĩ nghĩ, các ngươi trước hồi đi, chờ có tin ta lại liên hệ chư quân. Hứa Dịch vung tay lên, đám người tan hết. Mà chính hắn thì lưu tại Dương Võ Phương đám người trong lòng đất. Còn lại đám người bị hắn xáo trộn tập kết bày đội, ấm địa quật lớn nhỏ phân thành bất đồng nhân số đội ngũ. Mỗi cái địa quật dung nạp 1 đội. Sở dĩ xáo trộn pha trộn, chính là vì lẫn nhau có cưỡng ép. Mặc dù hắn giam cầm thủ đoạn cực kỳ vì sắc bén đáng sợ, có thể dù sao cũng phải đề phòng có người bí quá hóa liều. Hứa Dịch minh xác nói rõ qua, phàm có một người mưu phản, một đội đều giết. Vì đây, hắn đem mọi người tinh không giới đều quy trả, trừ mỗi người phát cho duy trì thường ngày nhu cầu hương hỏa châu, còn phát như ý châu. Chính là liền tại tất cả mọi người nâng cáo, hắn trả lại nâng báo cho người treo hạ trọng thưởng. Đoạn thời gian này, mọi người và hắn ở chung, hắn cố ý tạo nói mà giữ lời hình tượng, là lấy hắn treo thưởng đủ để hấp dẫn tất cả mọi người. Cho dù làm chu toàn bố trí, Hứa Dịch vẫn là thời khắc đem cảm giác mở, miễn cho có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hắn trải qua quá nhiều lần hang động buồn bực chiến, quá biết được bị người ngăn ở trong động quật buồn bực chiến là có bao nhiêu phiền toái. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 298 chương 244 nghiên cứu đưa tiến đám người. Hứa Dịch không có lập tức nghỉ ngơi, hắn đang nghiên cứu hai cái dị thú. Tại biết rõ cái này hai cái chưa có sinh ra dị hạt dị thú sức chiến đấu có hạn, cũng không thể phun ra nọc độc về sau, Hứa Dịch buông lỏng ra khô đằng, dùng tử tiêu nhóm kiếm dựng cái lồng, đem hai cái dị thú vây ở lồng bên trong. Chỉ chớp mắt, nửa tháng trôi qua, Hứa Dịch từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì hành động, cả ngày trừ quan sát vẫn là quan sát. Cái này ngày, một con dị thú ngã trên mặt đất, hóa thành một đống màu trắng tinh mạt. Một cái khác giống như chó săn nhỏ dị thú cũng co quắp trên mặt đất thoi thóp. Bước đầu tiên thí nghiệm chứng minh, dị thú cũng không phải cái gì động cơ vĩnh cửu, không có sinh ra dị hạt dị thú chống đỡ 10 ngày nửa tháng cũng sẽ chết đói. Chết đói một con, Hứa Dịch cũng không tính chết đói cái thứ hai. Hắn lấy này đầu nhập đồ ăn, rượu, hương hỏa châu, nguyện châu, tinh thần linh tinh, chính là đến kích phát tứ sắc ấm linh tinh. Lại phát hiện chó săn nhỏ gì thú đều chưa đối với những vật này biểu hiện ra chút nào hứng thú. Hứa Dịch lại đổi đan dược, bảo dược. Khi thứ ba gốc bảo dược quăng vào đi thời điểm, con kia co quắp trên mặt đất chó săn nhỏ bỗng nhiên ngóc lên đầu, trong miệng giống như có khí lưu tràn ra. Thoáng chốc, cây thuốc quý kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, nháy mắt hóa thành một đống bột phấn. Con kia chó săn nhỏ dị thú rõ ràng tinh thần rất nhiều. Thì ra là thế, đây là hồi bổ nguyên khí bảo dược. Hứa Dịch nói thầm một tiếng, lại lấy ra mấy cây bảo dược thăm dò một phen. Quả nhiên, chó săn nhỏ liền đối với hồi bổ nguyên khí bảo dược cảm thấy hứng thú. Linh cơ khẽ động, Hứa Dịch lấy ra một cái xanh biếc hồ lô, đổ ra một chút rượu. Cái kia rượu là dùng mỹ tửu pha loãng dương chi ngọc tỉnh bình bên trong linh dịch, linh rượu mới đổ vào trong chén. Thậm chí không có đầu nhập hàng rào, con kia vẫn như cũ nằm sấp. Chó săn nhỏ liền bỗng nhiên nhún nhảy, bắt đầu liều mạng va chạm hàng rào. Quả thực hung hãn không sợ chết, hữu dụng liền tốt. Nói, Hứa Dịch đem ly kia linh rượu đưa vào hàng rào, khoảnh khắc bị chó săn nhỏ hút khô. Hút linh rượu, chó săn nhỏ bỗng nhiên nằm rạp trên mặt đất, trồng vó, thoải mái mà thẳng hừ hừ, quanh thân bốc lên yêu dị màu đỏ. Thế nào, đối với cái này chơi có hứng thú, muốn nuôi một đầu hoang mị nhìn không được, lên tiếng châm chọc nói. Hứa Dịch linh rượu quý giá nhất, liền hắn tùy tiện cũng nếm không đến, bây giờ lại bị Hứa Dịch lấy ra, dạng này dày xéo, hắn thực sự nhìn không được. Hứa Dịch nói, nuôi một đầu cũng chưa hẳn không được. Đừng quên, ngươi năm đó còn không phải chưa bao giờ linh trí, từng chút một bị ta nuôi lớn. Hoang mị âm thanh lạnh lùng nói, đều hơn 100 cân người, có thể thành hay không quen một điểm. Ra để những này trần hạt vừng, nát cốc tử có ý gì? Thực lời nói đi, ngươi giày vò cái này đến cùng là vì cái gì? Ngươi thời gian cũng không nhiều, muốn thu thập tài nguyên, được tăng thêm tốc độ, cũng không có thời gian ở đây mù hao tổn. Hứa Dịch nói, là đạo lý này. Ngươi cho rằng muốn thu thập tài nguyên, việc cấp bách, ta nên làm như thế nào? Nên làm cái gì? Đột nhiên, hoang mỹ tử tinh không giới bên trong chui ra, ngươi không phải là muốn đánh những này dị thú chủ ý đi? Những này dị thú ngươi cũng đã gặp, luôn luôn thành quần kết đội, đáng tiền thanh thú, đáng sợ sức chiến đấu, ngươi chưa hẳn cầm được dưới. Huống chi đều là một nhóm một đám hành động, làm phổ thông dị hạt dị thú hiệu quả quá thấp, làm 10 cái có hạt dị thú cũng bất quá mới hợp nhất viên màu xanh tinh thần linh tinh. Cái này hiệu suất có phải hay không có chút quá thấp? Hứa Dịch nói, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể như thế. Hiệu suất thấp không thấp, phải xem cụ thể kết quả. Hiện nay chỉ có nước cờ này, không đi cũng phải đi. Huống chi, dị thú lại đáng sợ, chỉ là thấp chí sinh vật, đây chính là ưu thế chỗ. Kế hoạch thế nào? Hoang mị không có hảo ý nhìn chằm chằm con kia chó săn nhỏ. Ngươi nghĩ trên người vật nhỏ này làm cái gì? Văn chương Hứa Dịch nói, lại xem đi, còn cần mấy ngày, lại đút chó săn nhỏ 2 ngày. Hứa Dịch đem chó săn nhỏ xách tới địa quật ngoại phóng. Gia hỏa này quả nhiên là một đút không quen. Đầu tiên là công kích Hứa Dịch, công kích vô hiệu về sau, lập tức bỏ chạy. Hứa Dịch liền tại phía sau, đi sát đằng sau, cùng ra hơn 200 dặm. Chó săn nhỏ bỗng nhiên bắt đầu đào. Không bao lâu, đào ra cái hố đất, thẳng hướng hố đất hạ chui vào. Hứa Dịch tiến đến hố đất phổ cận, cảm giác hạ dò xét. Lòng đất 500 trượng chỗ, dĩ nhiên mọc lên cái này đến cái khác to lớn xào huyệt, ước chừng có 30-40 số lượng. Mỗi cái trong xào huyệt ở không hạ hơn 50 dị thú, hợp lại chính là 2000 số lượng. Bất quá con số này rõ ràng so hắn cái kia ngày tiếp xúc thú triều muốn nhỏ quá nhiều. Hiển nhiên những này dị thú mặc dù là quần cư cũng là phân vùng quần cư. Có cái này cơ bản nhận biết, hắn cảm thấy phương án của mình cần phải có thể đủ thành hàng. Hắn còn đợi tra xét rõ ràng, chợt cảm giác được trong lòng đất hai cái có thể phi hành dị thú đang điên cuồng bốc lên mà ra. Cái kia hai cái dị thú khẽ động, toàn bộ lòng đất dị thú toàn đã bị kinh động. Hứa Dịch vội vã đằng không nháy mắt cất cao hơn 100 trượng. Làm sao cái kia hai chỉ nắm giữ năng lực phi hành dị thú thế tới càng gấp. Hứa Dịch xuất kiếm, kiếm võng dày đặc, nháy mắt bảy chém. Hai cái phi độn đến giữa không trung dị thú lập tức bị chém rơi. Một con lăng không nổ tung, rơi hạ một con dị hạch, bị Hứa Dịch bỏ vào trong túi. Một cái khác bị chém rơi xuống đất, dĩ nhiên không có vỡ vụn. Hứa Dịch vội vã bỏ chạy. Tuy là ban ngày, cái kia trong lòng đất dị thú cũng toàn đánh ra, điên cuồng đuổi theo mà đến. May mà Hứa Dịch tốc độ bay nhanh, đoạt trước một bước độn hồi địa quật, phương được bảo vệ tính mạng. Hắn giấu kín về sau, vậy giúp dị thú vẫn như cũ tại phủ cận đi vòng vo cách đem canh giờ mới bãi binh. Đợi xác định dị thú thu binh về sau, mượn giữa ban ngày, Hứa Dịch đem hắn vậy giúp tù binh triệu tập đến một chỗ. Người quá nhiều, địa quật căn bản chen không dưới. Cũng may là ban ngày, cho dù có dị thú ẩn hiện, cũng là mèo lớn mèo nhỏ ba lượng chỉ, sẽ không xuất hiện thú triều, tính nguy hiểm không lớn. Đợi Hứa Dịch nói ra hắn ý nghĩ, đám người nghe được đều bày đầu, dồn dập khuyên can ngăn cản. Đại nhân, đây cũng quá điên cuồng đi. Những năm này cũng chưa nghe nói qua ai dám có ý đồ với dị thú. Vậy giúp đồ chơi vừa thối vừa cứng, lại vui bão đoàn, mười phần khó đấu. Này nhị đoạn không thể được. Không phải ta rồi đại nhân nước lạnh. Những này dị thú nhìn như không có tổ chức, kỳ thực lại là có tổ chức, tính kỷ luật tốt, lại hung hãn không sợ chết. Cùng bọn hắn làm, tính không ra a. Dị thú bên trong sinh ra dị hạch, trăm không gặp một. Dị đang xét duyệt sinh ra xanh hạch cũng là như thế. Một khi gặp được xanh hạch dị thú, chúng ta đều phải chơi xong. Gia hỏa này chính là hai cảnh cường giả gặp được cũng phải đau đầu. Huống chi có xanh hạch dị thú tại, nhất định có thể điều động thú triều. Có hắn chỉ huy, cuộc diện sẽ chỉ sụp đổ. Đến lúc chính là phi thiên độn địa, sợ cũng đi không thoát. Đám người lao nhau, bá bá chừng nửa nén hương, chợt phát hiện Hứa Dịch từ đầu đến cuối không có tiếp gốc giả. Sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Cuối cùng không ai dám nói chuyện. Hứa Dịch nói, ta lập lại một lần, ta đem ý nghĩ nói cho chư vị, chỉ là để chư vị hỗ trợ bù đắp lỗ thủng, không phải để chư vị dội nước lạnh. Đi cùng không được, đều muốn làm, ai tán thành, ai phản đối.